Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức trong thành bị gián đoạn. Nhân lúc ấy, họ đã giành được lợi thế, thuận lợi tiến đến cửa thành và vượt qua. Đã ghi nhận đầy đủ danh sách quan viên đi theo chưa? Từ Hoảng đứng lặng nhìn đám người rời thành, khẽ hỏi quan chủ bạ bên cạnh. Xin tướng quân yên tâm, chúng ta đã ghi chép tường tận. Quan chủ bạ gật đầu, hài lòng. Lần này, triều đình sẽ có một đợt thanh trừng nữa. Đuổi theo. Sau khi chắc chắn phe phản loạn đã ra khỏi thành, Từ Hoảng ra lệnh truy đuổi, nhưng không quá gấp gáp, vừa đuổi theo vừa thổi kèn dọa nạt, đồng thời thông báo cho Lữ Bố. Lữ Bố cũng nhanh chóng dẫn Vũ Lâm quân ra ngoài thành, và tại Bạc Kiều, hai bên đã giằng co. Thế nào rồi? Lữ Bố hỏi khi đến chỗ Từ Hoảng. Họ đã đến Bạc Kiều, có Hoàng thượng đi cùng nên chúng ta không dám bắn tên. Từ Hoảng cúi đầu bẩm báo. Có gặp quân tiếp ứng nào không? Lữ Bố hỏi tiếp. Đã cho trinh sát đi thăm dò nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu quân tiếp ứng. Từ Hoảng đáp. Cứ để chúng đi tiếp, xem bọn chúng tính đi đâu. Lữ Bố ra lệnh. Tuân lệnh. Từ Hoảng hiểu ý, ra lệnh cho binh sĩ tạm ngừng truy kích, theo dõi từ xa. Đến chập tối, khi Lữ Bố và quân đội tiếp tục truy đuổi, họ đi qua Hồng Nông, Lữ Bố đã ra lệnh thanh trừng các thế gia không phục trong khu vực, danh nghĩa là trừ khử nghịch đảng. Trong lúc đó, đoàn của Lưu Hiệp sau một ngày chạy trốn, cuối cùng đã tạm thời thoát khỏi sự truy kích. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa khi mọi người ổn định, Chung Cập mang đến một bát cháo. Kê và dâng lên Lưu Hiệp, nói, Hoàng thượng, mời dùng chút đồ ăn. Lưu Hiệp đói đến mức không thể chờ đợi, nhận lấy bát cháo kê và bắt đầu ăn. Tuy nhiên, chỉ sau vài miếng, ông đã cảm thấy vị của cháo thật nhạt nhẽo, chẳng có hương vị gì so với những món ngon trong cung đình. Thức ăn trong hoàng cung không chỉ đa dạng mà còn được chế biến rất tinh tế. Hơn nữa, kể từ khi Lữ Bố nắm quyền, cung đình bắt đầu xuất hiện nhiều món ăn lạ, khẩu vị cũng được nâng lên theo thời gian. Lưu Hiệp đã quen với những món ăn đó, giờ chỉ ăn cháo kê đạm bạc thế này, chẳng khác gì nhai rơm. Nhìn bát cháo trong tay, Lưu Hiệp chợt nghĩ đến cuộc sống trong cung điện. Dưới sự cai quản của Lữ Bố, ít nhất ông vẫn được sống trong sự an toàn và đủ đầy. Đột nhiên, ông cảm thấy bối rối, không hiểu tại sao mình lại phải chạy trốn như vậy. Ông không rõ Lữ Bố đã làm sai điều gì, ngoài việc kiểm soát một số quyền lực. Ông tự hỏi liệu cuộc sống của mình dưới quyền Lữ Bố có thực sự tồi tệ đến mức phải mạo hiểm sinh mạng và bị ép vào hoàn cảnh trốn chạy như vậy. Lưu Hiệp cảm thấy ngờ vực và tiếc nuối. Sự hối hận dâng lên trong lòng, khiến ông luyến tiếc cuộc sống an bình trước đây, khi ít nhất ông vẫn còn một chút quyền lực và an toàn. Nhưng giờ đây, ông nhận ra mình chỉ là một con tốt bị điều khiển, kẻ quyết định vẫn là những người khác. Việc thay đổi người cai quản từ Lữ Bố sang các phe phái khác thực ra chẳng thay đổi được số phận của ông, và những người hiện tại cũng chưa chắc tốt đẹp hơn Lữ Bố. Chương 306, Viện quân xuất hiện. Chủng tướng quân, chẳng phải trước đây đã nói rời khỏi Trường An sẽ có viện quân của đại tướng quân tiếp ứng sao? Dương Định hùng hổ tìm đến chủng tập, đã mấy ngày rồi mà họ vẫn chỉ có ngần ấy người. Giờ đây tiến vào Hoàng Nông, quân của Đoạn Bôi bố trí trạm canh khắp nơi, phía sau lại có Lữ Bố truy kích, Dương Định cảm thấy tóc gáy dưới mũ giáp của mình gần như dựng đứng cả lên. Nhỏ tiếng thôi, đừng làm kinh động đến bệ hạ. Chủng tập vội vàng nói nhỏ. Nếu không có viện quân. Dương Định nhìn về phía Lưu Hiệp đang tò mò dõi theo từ xa, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn chủng tập nói, ngươi với ta đều chết chắc, đến lúc đó còn quản gì đến bệ hạ với chẳng bệ hạ nữa chứ. Viện quân từ ba hướng đâu rồi? Tại sao suốt dọc đường không thấy bóng ai? Người theo sau truy kích lại là ai? Chính là Lữ Bố và Từ Vinh. Toàn những kẻ từng làm chư hầu xấu mặt ở ngoài ải hổ lao, mỗi người đều là hạng sát khí nguồn ngục. Cả hai đeo bám sát phía sau, dù không xông lên tấn công nhưng vẫn tạo nên áp lực như một cánh tay sẵn sàng bổ xuống đầu, khiến cho Dương Định lúc nào cũng thấy như đè nặng tảng đá trong lòng. Tướng quân yên tâm. Chủng tập kéo Dương Định ra xa một chút, nói, công tử Bản Sơ nhất định đã ra quân, ta đã phái người đi liên lạc, chắc chắn sẽ sớm đến nơi. Tốt nhất là viện quân nhanh chóng xuất hiện, ta không muốn ở đây để chết cùng ngươi. Dương Định trừng mắt nhìn chủng tập với vẻ mặt đe dọa, Ban đầu nghĩ đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, chỉ cần hộ tống người ra ngoài là xong. Ai ngờ lại phải lo giữ gìn cả chặng đường dài như vậy. Giờ đây, khi sắp tiến vào địa phận núi Hàm Cốc, qua đó là vào vùng Hà Lạc, mà vẫn không thấy một bóng người nào của viện quân Viên Thiệu, khiến Dương Định bắt đầu nghi ngờ liệu họ có bị Viên Thiệu chơi một vố hay không. Chủng tập trông có phần khó coi, bị Dương Định dọa nạt như vậy, dẫu ai cũng không vui vẻ gì, nhưng lúc này họ vẫn phải dựa vào quân của Dương Định nên đành cố nhịn, nhẹ nhàng an ủi hắn. Dương tướng quân yên tâm, ta đã phái người liên lạc, viện quân sẽ sớm có mặt thôi. Chủng tập cũng cảm thấy bực bội, Dương Định này thật sự quá kiêu căng rồi. Tốt nhất là vậy. Dương Định tức tối quay người bỏ đi, lòng đầy khó chịu với đám văn nhân này. Nhìn theo hướng Dương Định rời đi, chủng tập khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào, tạm thời đã dàn xếp xong hắn. Tuy nhiên, nếu viện quân không đến sớm, chỉ cần sự hiện diện của Lữ Bố và Từ Vinh đằng sau cũng đủ khiến họ suy sụp. Ở phía bên kia, trong đại doanh của Lữ Bố, vừa định nghỉ ngơi thì Điển Vi từ ngoài bước vào, đưa một cuộn trúc thư cho Lữ Bố, chủ công, vừa có thư gửi đến. Ồ! Lữ Bố đưa tay nhận lấy, mở ra xem, thì ra là thư của Ngụy Tục. Hiện giờ Ngụy Tục đang ở khu vực Miễn Trì, theo báo cáo của Do Thám, có một lực lượng lớn quân đội đang xuất hiện tại vùng Hà Lạc, nhưng dường như không cùng một phe, chia thành hai cánh quân mà không dương cờ hiệu, chưa xác định được đó là quân của ai. Địa phận Hà Lạc vốn là con đường nối liền khắp thiên hạ, các chư hầu bốn phương đều có khả năng đưa quân tới đây. Lúc này, những ai có năng lực đó, có thể là Viên Thiệu, Tào Tháo, Viên Thuật, hoặc Trương Dương. Sau đó, Lữ Bố loại trừ Viên Thuật và Trương Dương. Viên Thuật vừa bị đánh bại, chắc chắn không đủ gan xuất hiện ở đây, còn Trương Dương đang bàn việc quy thuận Lữ Bố, không thể nào nhàn rỗi để hiện diện tại nơi này. Như vậy chỉ còn Viên Thiệu và Tào Tháo, Viên Thiệu lúc này vẫn dám phái người tới sao? Bỏ cuộn trúc xuống, Lữ Bố nhíu mày, theo lý thì Viên Thiệu đã được phong đại tướng quân, nhu cầu chiếm giữ Thiên Tử hẳn đã không còn cấp bách như trước. Chủ công. Điển Vi thấy Lữ Bố trầm ngâm mãi mà không nói gì, bèn lên tiếng. Không có gì, kẻ ẩn mình cuối cùng cũng đã xuất hiện. Lữ Bố mỉm cười buông cuộn trúc xuống, nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta chia quân, thẳng tiến Miễn Trì hợp quân cùng Hầu Thành. Cả hai anh em nhà họ Vi này đều muốn lợi dụng ông để gây uy danh, vậy thì đừng trách ông đập tan mặt họ. Tuân lệnh. Điển Vi đáp, rồi lui ra khỏi trướng. Một đêm không có gì xảy ra, sáng hôm sau, Lữ Bố triệu tập Từ Vinh, nói rõ việc chia quân, lệnh cho Từ Vinh tiếp tục đeo bám quân địch, còn bản thân ông sẽ dẫn theo Điển Vi và cận vệ Hữu Lâm quân tiến về phía Miễn Trì. Phía bên kia, ở Miễn Trì, sáng sớm hôm sau Hầu Thành vừa thức dậy đã thấy Ngụy Tục vội vã đến. Trước đây, khi Lữ Bố chinh phạt Lũng Tây, Ngụy Tục được để lại ở Ải Lũng, coi như kẻ biết hối cải, sau khi bị Lữ Bố quở trách nặng nề, Ngụy Tục bắt đầu tập trung rèn giũa năng lực, học hỏi binh pháp. Sau này, khi Lữ Bố vào Trường An, Ngụy Tục từng giữ chức đô úy Lũng Tây một thời gian, rồi được điều đến Hồng Nông chỉ huy quân đội, trong tay có 3.000 binh mã, cùng với Hầu Thành đóng quân tại đây, mục đích là để đề phòng các chư hầu phương Đông, giống như việc từng bố trí Đổng Việt tại nơi này trước kia. Giờ đây, Ngụy Tục ít nhất đã mang dáng dấp của một tướng quân thực sự, ánh mắt đã mất đi vẻ bợt nhạt trước kia. Tại Miễn Trì, ông thường xuyên luyện tập võ nghệ cùng Hầu Thành, giờ đây cũng đã có thể ngang tài ngang sức. Họ đã động binh. Ngụy Tục đến bên Hầu Thành, nhíu mày nói, hiện tại đang tiến quân về Tân An, đến giữa trưa sẽ tới nơi, khi đó khoảng cách đến đây chỉ còn chưa tới 30 dặm. Hầu Thành nhìn bản đồ, nói, hôm qua đã báo cho chủ công, nếu chủ công xuất phát từ sáng nay, đến chiều tối sẽ kịp đến. Chẳng bằng, ta với ngươi trước khi chủ công tới lập một công trạng, ngươi thấy sao? Ngươi định xuất quân. Ngụy Tục nhíu mày đáp, chúng ta cứ giữ vững Miễn Trì, chắc chắn không gặp nguy hiểm. Nếu xuất quân, sợ sinh biến, chờ chủ công đến thì tự nhiên cũng là công lao của chúng ta. Ngươi a. Hầu Thành lắc đầu nhìn Ngụy Tục, đọc binh thư nhiều là tốt, nhưng đừng để mất đi dũng khí của võ nhân. Ngươi xem Tây Lương các tướng ai cũng lập công, tuổi trẻ đều đã bắt đầu tỏa sáng. Chủ công đối đãi với chúng ta không bạc, nhưng chức tước là phải tự tranh giành mà có, nếu chỉ cầu vô tội, thì còn cần chúng ta để làm gì? Viên Thiệu phái quân tới để cướp Thiên Tử, binh lính tất nhiên đều là tinh nhuệ. Ngụy Tục vẫn tỏ vẻ lo lắng. Ta theo chủ công tung hoành khắp nơi, nào lần nào không là đánh bại tinh binh. Nói về tinh nhuệ, quân Tinh Châu của chúng ta sợ ai chứ? Hầu Thành cười lớn, nếu ngươi không dám ra trận, thì cứ đi theo tiếp ứng cho ta, xem ta đánh bại địch như thế nào. Từ khi được Lữ Bố giao cho chỉ huy một đội quân, Hầu Thành chưa có dịp thực sự chiến đấu độc lập. Nay có cơ hội, hắn đương nhiên muốn thể hiện bản lĩnh. Cần phải biết địch biết ta mới có thắng lợi, hiện tại chúng ta còn không biết tướng soái của đối phương là ai, hành động thiếu suy nghĩ, thắng bại khó lường. Ngụy Tục lo lắng cho sự tự tin thái quá của Hầu Thành. Ngươi bây giờ trông chẳng khác nào đám nho sinh ngốc nghếch ở Thái học viện Trường An, chẳng lẽ chưa nghe nói binh vô thường thế? Ta không biết hắn, hắn cũng chẳng biết ta, thắng bại xem ra cũng 50-50, chưa kể chúng ta đã đóng quân ở đây lâu ngày, địa lợi thuộc về ta, xác suất thắng càng cao. Hầu Thành không hài lòng với sự rụt rè của Ngụy Tục. Ngụy Tục định nói gì đó nhưng bị Hầu Thành cắt lời với vẻ thiếu kiên nhẫn. Thế này nhé, ngươi dẫn quân bản bộ đóng ở Tân Thành, ta sẽ dẫn quân phục kích bên ngoài thành. Nếu ta thắng, ngươi xuất quân hợp lực đánh kẻ địch. Nếu ta thua, ngươi có thể hỗ trợ tiếp ứng cho ta, thấy sao? Hiện tại Hầu Thành là chủ tướng, quân số của hắn là 7.000, Ngụy Tục chỉ có 3.000, thấy Hầu Thành đã quyết tâm, Ngụy Tục không thể ngăn cản, đành làm theo. Ngay lập tức, hai người thu dọn doanh trại, Ngụy Tục để lại một đội quân ở đây chờ Lữ Bố, rồi mới tiến quân tới Tân An. Hầu Thành dẫn đại quân phục kích trên các ngọn đồi quanh Tân An, sẵn sàng chờ địch quân đến. Hàm Cốc Quan, theo dòng thời gian, địa thế đã thay đổi theo dòng chảy của sông, nơi này không còn là phòng tuyến hiểm yếu từng bảo vệ lục quốc trước kia. Kể từ khi Đổng Trác dời đô về phía Tây, Hàm Cốc Quan gần như bị bỏ hoang. Đổng Trác và Lữ Bố đều chọn miễn trì hiểm trở để đóng quân, điều này hoàn toàn hợp lý. Trải qua một năm không người quản lý, con đường cổ tại Hàm Cốc Quan giờ đã trở nên hoang vu, cỏ dại mọc um tùm, con đường quan đạo vốn rộng lớn này trở nên chật chội khi hai đạo quân gặp nhau tại đây. Đây là tinh binh của quân Viên Thiệu sao? Cũng chẳng có gì ghê gớm. Trong hàng ngũ quân Tào, chủ tướng Tào Nhân nhìn đội hình quân Viên ở phía xa, cười nhạt nói với Hứa Chữ và Hạ Hầu Đôn bên cạnh. Tử Hiếu đừng khinh suất. Hơn nữa, chúng ta với Viên Thiệu vẫn là minh hữu, chủ công cũng kiêng nể Viên Thiệu đôi chút. Lần này chúng ta đến đây là để trợ giúp Viên Thiệu, đừng gây hấn. Hạ Hầu Đôn trầm giọng khuyên. Tào Nhân gật đầu. Định nói gì đó thì thấy phía trước có một lính truyền tin của quân Viên cưỡi ngựa đến, báo danh xong được đưa đến trước mặt ba người. Chủ tướng của các ngươi là ai? Tào Nhân vẫn hơi coi thường đối phương, nhưng khi đã đối diện, đương nhiên không thể lộ vẻ khinh miệt, đành nở nụ cười hỏi. Tướng quân của ta là danh tướng Hà Bắc, Nhan Lương, các ngươi hẳn phải biết đến. Lính truyền tin cao ngạo đáp. Hứa Chữ nghe thấy lập tức đưa tay chạm vào cán đao, nhưng bị Tào Nhân ngăn lại. Từng nghe qua, không biết Nhan tướng quân phái ngươi đến đây có việc gì? Tào Nhân trầm giọng hỏi. Lính truyền tin nhíu mày nhìn Hứa Chữ với vẻ khinh thường, rồi nói, tướng quân của ta yêu cầu các ngươi đi trước mở đường. Hai quân sẽ hỗ trợ lẫn nhau, nếu địch tấn công quân ta, các ngươi sẽ đánh hỗ trợ. Ngược lại, nếu địch tấn công quân các ngươi, quân ta sẽ hợp lực tiếp viện. Vị tướng quân đây thấy sao? Được, xin báo với Nhan tướng quân. Xin nhường đường cho ta thông qua trước. Tào Nhân mỉm cười gật đầu. Tốt. Lính truyền tin chắp tay chào, rồi liếc nhìn Hứa Chữ đầy vẻ khiêu khích trước khi quay ngựa rời đi. Tướng quân vì sao ngăn ta? Hứa Chữ đợi lính truyền tin rời đi mới phẫn nộ nhìn Tào Nhân. Một đao của ngươi xuống, chưa biết chừng chúng ta phải rút quân. Tào Nhân nhìn Hứa Chữ, thở dài nói, đừng quên chủ công dặn dò trước khi xuất phát, phải biết hành động tùy cơ. Lần này chúng ta đến đây tuy là danh nghĩa phối hợp với Viên Thiệu, nhưng nếu có cơ hội, sẽ đoạt lấy Thiên Tử. Nếu lúc này xảy ra xung đột với Nhan Lương, thì sao có thể đưa Thiên Tử về? Hứa Chữ tuy khó chịu nhưng cũng đành gật đầu. Hạ Hầu Đôn nhíu mày nói, Tử Hiếu, nhưng cũng không cần làm tiên phong cho hắn chứ. Chúng ta đi chậm một chút, để xem Nhan Lương phản ứng thế nào. Người này là đại tướng của Viên Thiệu. Chúng ta cũng nên quan sát cách cầm quân của hắn để hiểu thêm về thực lực của quân Viên. Chương 307, mỗi người một tâm địa. Từ Hàm Cốc Quan đến Tân An, dọc theo dòng sông Cốc chỉ khoảng 60 dặm. Nếu hành quân khẩn cấp, quả thật có thể tới vào buổi trưa. Tuy nhiên, quân Tào hành quân sao mà chậm chạp thế này? Trong hàng ngũ quân của Nhan Lương, hắn nhìn quân Tào phía trước di chuyển một cách chậm rãi, không khỏi cảm thấy bực dọc. Con đường này hẹp, nếu cứ chần chừ như vậy, tới tối cũng chưa chắc đã tới được Tân An. Nhan Lương lập tức lệnh cho phó tướng sang bên quân Tào thúc giục tăng tốc hành quân. Thưa tướng quân. Phó tướng quay lại báo cáo với Nhan Lương, Tào Nhân hành quân rất cẩn trọng, không chỉ phái nhiều trinh sát tuần tra xung quanh mà còn kiểm tra kỹ càng từng điểm hiểm yếu, sợ bị phục kích. Nhan Lương. Nếu nói đối phương sai, thì cẩn thận có gì sai. Nhưng nếu nói họ không sai, thì cách hành động này cứ khiến người khác thấy khó chịu. Nhan Lương trầm ngâm một lát, rồi nhìn phó tướng nói, báo với Tào Nhân nhường đường, để quân ta đi trước. Tuân lệnh. Phó tướng lập tức đi sang phía quân Tào, thông báo việc thay đổi vị trí cho Tào Nhân. Xem ra Nhan Lương tính tình khá nóng nảy. Tào Nhân nhìn theo bóng phó tướng của Nhan Lương rời đi, vuốt cằm trầm ngâm, rồi quay lại thấy Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ đều nhăn nhó khó chịu. Sao thế? Tào Nhân nhìn hai người đầy nghi hoặc. Cách hành quân của Tử Hiếu như thế này, ai mà không nóng ruột chứ? Hạ Hầu Đôn nghiến răng nói. Thật vậy sao? Tào Nhân nhìn Hứa Chữ với vẻ như muốn đánh người, bèn cười to, đạt được mục đích rồi, cứ để Nhan Lương đi trước, sớm đi hết đoạn đường này để chúng ta quay về hợp quân với chủ công. Giờ là lúc tấn công Từ Châu, vậy mà ta lại phải ở đây giúp Viên Thiệu đoạt thiên tử. Dưới sự chỉ huy của Tào Nhân, quân Tào từ từ nhường đường. Nhan Lương cho phó tướng dẫn quân vượt qua, còn bản thân mình thì cưỡi ngựa tới bên cạnh Tào Nhân, quan sát cả ba người bọn họ, rồi khinh khỉnh nói, thuộc hạ của Tào Tháo đều là hạng vô dụng như các ngươi cả sao. Tào Nhân và Hạ Hầu Đôn lập tức biến sắc, còn Hứa Chữ thì rút ngay thanh đao ra. Gần như ngay lúc đó, Nhan Lương cũng rút đao chặn lại, cả hai bên cùng gồng sức, không ai chịu nhường ai. Trọng Khang, dừng tay. Tào Nhân vội ngăn Hứa Chữ, nhưng đồng thời cũng đưa tay ra chặn Nhan Lương. Hừ. Nhan Lương hừ lạnh, bất ngờ dùng lực khiến Hứa Chữ lùi ra sau. Còn bản thân Nhan Lương cũng khẽ lảo đảo, nhưng nhanh chóng gạt tay Tào Nhân ra, đưa mắt đánh giá Hứa Chữ, khá lắm, có sức mạnh đấy, nhưng không biết võ nghệ ra sao. Trên chiến trận, có sức mạnh là một lợi thế, nhưng nếu chỉ có sức mạnh thì chưa chắc đã hữu dụng. Hứa Chữ nghiêng đao, lạnh lùng nói, tướng quân có thể thử. Nhan tướng quân định gây khó dễ cho chúng ta sao? Tào Nhân thấy Nhan Lương thực sự muốn giao đấu, vội vàng nói. Nghe vậy, Nhan Lương mới đè nén ham muốn giao đấu với Hứa Chữ, liếc Tào Nhân một cái, rồi gật đầu, chuyến này chúng ta đều vì thiên tử, bất kể các ngươi có tính toán gì, tốt nhất đừng làm chuyện bội tín. Tào Nhân mỉm cười đáp, tướng quân yên tâm, chúng ta đến đây là để phối hợp giúp đỡ. Nếu có hành động bội tín, đừng nói đến tướng quân, ngay chủ công của ta cũng không bỏ qua. Hy vọng vậy. Nhan Lương nhìn ba người, rồi quay đầu điều động đại quân vượt qua quân Tào, nhanh chóng thúc quân tiến lên. Tào Nhân thấy vậy cũng lệnh cho binh lính đi theo sau quân Nhan Lương. Dù sao cũng có người mở đường, không cần phải cẩn thận như trước, tốc độ hành quân của quân Tào cũng nhanh hơn. Nhưng vì sự trì hoãn này, khi đại quân của Nhan Lương đến gần Tân An thì trời đã chập choạng tối. Không ngờ tại Tân An lại có quân đóng giữ, điều này khiến Nhan Lương cảm thấy bất ngờ. Không ngờ Lữ Bố lại đóng quân ở đây. Nhan Lương ngồi trên ngựa, cau mày nhìn phía trước. Để đón thiên tử, Tân An và Miễn Trì là những vị trí phải chiếm được. Theo dự định của hắn, sẽ đóng quân tại Tân An, sau đó giao chiến với quân phòng thủ ở Miễn Trì. Khi đoàn hộ tống thiên tử đến, có thể phối hợp hai mặt tấn công quân ở Miễn Trì. Nhưng hiện tại Tân An đã có quân đóng giữ, kế hoạch này xem ra không thể thực hiện. Tấn công trực diện sao? Dù chưa nhìn thấy thành Tân An, nhưng dù thành lớn hay nhỏ, tấn công cũng sẽ gây tổn thất không nhỏ, Nhan Lương không muốn tiêu hao binh lực ở đây. Hay là để quân Tào tấn công thành? Phó tướng nhìn Nhan Lương đề xuất. Ngươi không thấy sao? Muốn họ liều mạng là chuyện không thể. Nhan Lương lắc đầu. Nhìn thái độ quân Tào, muốn lợi dụng họ như con tốt thí mạng là điều không thể. Tướng quân, thuộc hạ muốn nói là, mời họ cùng tấn công thành. Chúng ta mỗi bên chiếm một mặt tường thành, ai phá thành trước thì Tân An sẽ thuộc về người đó. Phó tướng cười, nếu đến lúc đó phải nhường lại Tân An cho họ, thì có sao đâu. Thành này đối với chúng ta chẳng có ích lợi gì. Nhan Lương liếc nhìn phó tướng, gật đầu, hay. Vậy ngươi đi thương lượng với họ. Tuân lệnh. Phó tướng đáp lời, rồi quay người rời đi. Một lát sau, phó tướng tới quân Tào, đề xuất với Tào Nhân về kế hoạch tấn công. Báo với Nhan tướng quân, chúng ta sẽ phối hợp bao vây Tân An. Tào Nhân nghe xong thì tỏ vẻ vui mừng, nói với phó tướng của Nhan Lương. Tốt. Vậy cùng chuẩn bị bao vây thành thôi. Phó tướng thấy đối phương dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng có phần khinh thường, nghĩ rằng các tướng của Tào Tháo cũng chỉ đến thế mà thôi. Khi phó tướng rời đi, Hạ Hầu Đôn nhìn Tào Nhân nói, chiếm được Tân An cũng coi như có thêm đường thoái lui, nhưng đối phương muốn dùng một tòa thành hoang phế làm mồi nhử, dụ quân ta tấn công Tân An để hắn ngư ông đắc lợi. Tào Nhân cười nhạt. Hạ Hầu Đôn gật đầu, đó cũng chính là điều khiến ông lo lắng. Tân An là một thành nhỏ, chiếm được cũng chẳng ích gì. Hiện tại Tào Tháo không thể nhắm vào Lạc Dương, đang mắc kẹt với Viên Thuật và Đào Kim. Dù có chiếm Tân An, đó cũng chỉ là vùng đất hoang không có dân, không có tài nguyên. Thậm chí, giữ thành còn tốn không ít lương thực, tại sao phải làm chuyện mất công như vậy? Làm gì có chuyện tốt như vậy, cứ đi thôi, xem ai là người không chịu được trước. Tào Nhân cười nhạt. Hà Bắc danh tướng Nhan Lương mà cũng dùng thủ đoạn hạ đẳng thế này. Hạ Hầu Đôn có phần khó chịu, cảm thấy cách làm của Nhan Lương thật không xứng với danh hiệu danh tướng. Vậy nên hắn chỉ là danh tướng Hà Bắc. Tào Nhân mỉa mai. Trong trận đánh Đổng Trác, vì sự mưu toan của các chư hầu, cuối cùng liên minh cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Viên Thiệu vốn là người thiếu quyết đoán, giờ nhìn Nhan Lương, quả thật không hổ là người theo Viên Thiệu. Ta thấy việc cứu Thiên Tử lần này e rằng khó thành, tính toán lẫn nhau thế này, làm sao thành công? Hứa Chữ phàn nàn. Vốn dĩ nghĩ lần này sẽ được giao chiến lớn, ai ngờ lại toàn là mưu tính, khiến ông không khỏi bực bội. Chuyện như thế này là bình thường. Chủ công của chúng ta đang yếu thế, phải phục tùng Viên Bản Sơ, nhưng không thực sự coi mình là thuộc hạ của hắn. Cuối cùng có đón được Thiên Tử hay không, vẫn phải xem bản lĩnh của đôi bên. Tào Nhân lắc đầu. Là chủ soái ba quân, ông phải tính toán toàn diện. Tào Tháo giờ giữ vững được Duyện Châu, tranh giành với Đào Kim, một chư hầu kỳ cựu, là nhờ vào sự hậu thuẫn của Viên Thiệu. Các thế gia trong vùng vì thế mới ủng hộ Tào Tháo. Tuy đã bắt đầu có ý chống lại Viên Thiệu, nhưng Tào Tháo vẫn chưa dám cắt đứt quan hệ hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu lần này họ thực sự đón được Thiên Tử, thì việc chia rẽ với Viên Thiệu là không thể tránh khỏi. Trọng Khang, đừng bận tâm mấy chuyện này. Lần này vốn dĩ không có ngươi, không hiểu sao ngươi lại nhất quyết đòi đi cùng. Hạ Hầu Đôn nhìn Hứa Chữ cười nói. Tự nhiên là muốn giao đấu với Lữ Bố một trận. Thiên hạ đều đồn rằng hắn là mãnh tướng số một, tiếc rằng lúc chủ công chiến đấu ở Ải Hổ Lao ta chưa theo về, nếu không thì chưa chắc Lữ Bố đã dám kiêu ngạo như thế. Hứa Chữ nói, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích. Văn nhân không phân thứ hạng, nhưng võ tướng thì khác. Sau trận chiến ở Ải Hổ Lao, danh tiếng của Lữ Bố đã trở thành bá chủ thiên hạ, là mãnh tướng số một không ai dám thách thức. Điều này khiến nhiều người như Hứa Chữ cảm thấy bất phục, luôn mong muốn được giao chiến với Lữ Bố để chứng minh bản lĩnh. Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân nhìn nhau, gương mặt đầy vẻ phức tạp. Hứa Chữ đương nhiên là dũng tướng hàng đầu, nhưng cả hai đều từng tham gia cuộc chiến chống Đổng Trác, tận mắt chứng kiến sự hung mãnh của Lữ Bố. Dù quân Tào hiện giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng nghĩ lại cảnh tượng khi Lữ Bố với 3.000 thiết kỵ tung hoành khắp nơi, 10 vạn quân liên minh bất lực, việc Hứa Chữ đối đầu trực tiếp với Lữ Bố e là khó khăn. Trọng Khang à! Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân nhìn nhau, cuối cùng Hạ Hầu Đôn lên tiếng. Dù Tào Nhân là chủ soái, nhưng về uy tín thì Hạ Hầu Đôn vẫn hơn, lại có tuổi tác cao hơn nên lời khuyên của ông có trọng lượng hơn, nếu thực sự gặp Lữ Bố, phải tùy cơ ứng biến, đừng hấp tấp. Lữ Bố không chỉ võ nghệ cao cường, mà còn là kẻ xảo quyệt, thường lấy đông áp ít. Ngươi phải cẩn thận đừng mắc bẫy. Tào Nhân. Thôi kệ, vì sự an toàn của Hứa Chữ, cứ để coi như đây là sự thật đi. Hứa Chữ gật đầu, yên tâm, ta cẩn trọng lắm. Hạ Hầu Đôn nhìn Hứa Chữ, cười khẩy, không nói gì thêm, Tào Nhân cũng chỉ lắc đầu, nhưng thái độ của hai người khiến Hứa Chữ không hài lòng. Hai người có gì thì nói ra, cứ lấp lửng như thái giám vậy, có ý gì chứ? Hứa Chữ bực bội nhìn hai người. Hai người nghe vậy thì mặt đanh lại, nhìn Hứa Chữ nói, Trọng Khang, ngươi nói thế là đang sỉ nhục chúng ta sao? Gọi người khác là thái giám thời này chẳng phải lời hay ho gì, trong bất cứ thời đại nào cũng vậy. Không phải ý đó. Hứa Chữ bị hai người ép đến bực mình, khó chịu xua tay, ta nói năng vụng về, không có ý đó, hai người biết mà. Ta không biết. Ta cũng không biết. Hứa Chữ. Đang định nói gì đó thì đột nhiên Tào Nhân giơ tay lên, nhìn về phía trước, có chuyện rồi. Chương 308, đến muộn. Hầu Thành phục kích trong núi, đã tính toán thời gian kỹ càng, đáng lẽ quân địch sẽ tới vào giờ ngọ. Thế nhưng thời gian trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng ai. Phái trinh sát đi thám thính thì mới biết quân địch vẫn còn ở dọc đường. Trong lòng Hầu Thành thêm phần khinh thường đối với đạo viện quân này, hành quân chậm chạp thế này, chỉ e tướng lĩnh cầm. Quân cũng chẳng ra gì. Nén sự sốt ruột, Hầu Thành tiếp tục chờ đợi cho tới tận chạng vạng thì đối phương mới xuất hiện. Vừa chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, sẵn sàng tấn công để đối phương không kịp trở tay, thì bất ngờ thấy quân địch dừng lại. Phản ứng đầu tiên của Hầu Thành là nghĩ mình đã bị phát hiện. Nhưng trinh sát của đối phương cũng không kiểm tra kỹ càng khu vực này, vậy thì làm sao họ phát hiện ra? Hầu Thành lưỡng lự không biết có nên tấn công trực diện hay không, thì thấy quân địch chỉ dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục hành quân. Đạo quân phía trước và phía sau gần như ngang ngửa nhau, nếu muốn tấn công cả hai cánh quân, Hầu Thành e rằng không thể làm nổi. Nếu tấn công hậu quân thì rất dễ bị tiền quân bao vây, cắt đứt đường lui. Sau khi suy nghĩ kỹ, thấy tiền quân đã tới gần, Hầu Thành quyết định trước tiên tấn công đạo quân này để làm giảm nhuệ khí của đối phương, rồi sau đó quay về hợp bàn với Ngụy Tục để tìm kế sách tiếp theo. Nhan Lương dẫn đầu đại quân vừa đi qua, Hầu Thành lập tức ra lệnh, bắn một trận mưa tên xuống, khiến Nhan Lương không kịp trở tay. Hầu Thành nhân cơ hội này dẫn theo mấy trăm kỵ binh từ trên núi lao xuống, tất cả đều được trang bị bàn đạp và y ngựa, dù chỉ có vài trăm người nhưng khí thế vô cùng hung mãnh. Đây là chiến pháp thường dùng của Lữ Bố cũng như toàn quân Tinh Châu, dùng một đội quân tinh nhuệ nhỏ phá vỡ trận hình của địch, sau đó đại quân sẽ tràn vào, chia cắt quân địch. Nhan Lương bị bất ngờ, Hầu Thành dẫn đầu kỵ binh tinh nhuệ đánh xuyên qua đội hình, chia cắt quân địch thành hai phần, khiến hậu quân lập tức rối loạn. Trong khi đó, từ trên núi, binh lính tiếp tục bắn tên và tràn xuống, mở rộng lỗ hổng mà Hầu Thành đã tạo ra. Hầu Thành đánh một vòng rồi quay lại, thấy quân Nhan Lương đã nhanh chóng ổn định trận hình, liền dẫn kỵ binh tấn công trực diện vào chỗ của Nhan Lương. Nhan Lương nhìn đối phương lao tới, mặt lạnh như băng, ánh mắt đầy sát khí, chờ đến khi đối phương tới gần thì vung đao lên chém mạnh xuống, ngay sau đó là một loạt tên bắn ra. Một số kỵ binh ngã xuống ngay tại chỗ, nhưng trận hình kỵ binh vẫn không hề xáo trộn, tiếp tục lao lên. Việc dùng kỵ binh để tấn công trực diện vào bộ binh đã lập trận chặt chẽ chẳng khác gì tự sát. Nhan Lương cười lạnh, chờ đợi đối phương xông vào trận. Nhưng điều khiến người khác kinh ngạc là những gì tưởng tượng đã không xảy ra. Kỵ binh của đối phương dường như đều là những người tinh thông kỹ năng cưỡi ngựa, sức mạnh đôi chân cực kỳ dẻo dai. Dù va chạm kịch liệt nhưng không mấy ai bị hất văng khỏi ngựa, ngược lại còn khiến không ít binh lính trong trận của Nhan Lương ngã xuống. Quân của Lữ Bố lại xuất hiện tại đây sao? Nhan Lương không khỏi kinh ngạc, rồi quát lớn, kẻ nào dám lùi? Tiếng quát của Nhan Lương giữ vững được trận hình vốn sắp bị đánh tan, kỵ binh của Hầu Thành mất đi lực xung phong nên không thể phá vỡ trung quân của Nhan Lương. Kỵ binh mất đà xung kích, nhiều người bị kéo khỏi ngựa và không bao giờ đứng dậy được nữa. Đúng lúc này, quân tinh nhuệ của Hầu Thành cũng tràn xuống, hai bên như hai dòng thác đổ vào nhau, cuốn lấy nhau giao chiến. Hầu Thành nhiều lần tìm cách phá vỡ trung quân của Nhan Lương nhưng Nhan Lương vẫn vững như bàn thạch, đồng thời liên tục chỉ huy quân phía sau tập hợp lại đội hình đã bị đánh tan. Dù Hầu Thành tấn công thế nào cũng không thể đột phá được trung quân của Nhan Lương, và thương vong của quân Hầu Thành bắt đầu tăng lên sau đợt tấn công bất ngờ ban đầu. Đây là quân của Lữ Bố sao? Tào Nhân quan sát trận chiến giữa Hầu Thành và Nhan Lương, không khỏi lắc đầu. Tên này có chút dũng mãnh, nhưng tiếc thay Nhan Lương cũng không phải hạng tầm thường. Hắn không phá được trung quân của Nhan Lương, giờ lại không chịu rút lui, chỉ là tự chuốc lấy tổn thất thêm mà thôi. Hạ Hầu Đôn nhận xét, không hề có ý định giúp đỡ. Thứ nhất, Nhan Lương không cầu cứu, thứ hai là hai bên không cùng một chủ tướng, giúp đỡ dễ gây hỗn loạn. Và lý do cuối cùng là chẳng ai muốn giúp cả. Nhan Lương trước giờ luôn muốn lợi dụng quân Tào để làm quân tiên phong cho mình, nay nhìn thấy quân Nhan Lương bị phục kích mà tổn thất nặng nề, tuy không nói ra nhưng lòng Tào Nhân cũng ngấm ngầm cổ vũ Hầu Thành. Đáng tiếc, Hầu Thành không đủ mạnh, không thể phá tan trung quân của danh tướng Hà Bắc. Nếu hắn làm được, chắc chắn ba người Tào Nhân đều rất muốn xem biểu cảm của Nhan Lương sẽ ra sao. Thắng bại đã rõ, nếu Nhan Lương có thể nhân cơ hội này tiến vào Tân An, trận chiến này coi như kết thúc. Tào Nhân gật đầu nói. Nhìn thấy mình không thể phá vỡ trận hình của Nhan Lương, quân mình thương vong ngày càng nhiều, Hầu Thành biết rằng tiếp tục giao chiến chỉ là mơ tưởng. Ngay lập tức, hắn ra lệnh rút quân, dẫn quân lao về phía Tân An. Đánh xong rồi muốn chạy sao? Nhan Lương thấy vậy, lòng đầy căm giận. Trong mắt quân Tào, hắn đã mất hết mặt mũi, giờ thấy đối phương đánh rồi bỏ chạy, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua? Lập tức ra lệnh cho ba quân chuyển từ thủ sang công, dưới sự chỉ huy của Nhan Lương, họ bám sát không buông. Trên thành Tân An, Ngụy Tục từ xa thấy quân hầu thành rút về. Với một đám truy binh phía sau, trong lòng kinh hãi, vội vàng điểm binh xuất thành ứng cứu hầu thành. Ở bên kia, hầu thành thấy khó mà thoát khỏi Nhan Lương, đại quân đã bị rối loạn, giờ muốn dừng lại phản công cũng không thể. Trong lòng đầy hối hận, chỉ vì một quyết định sai lầm mà tình thế từ có lợi biến thành bất lợi. Nhìn thấy Nhan Lương thỉnh thoảng xông vào giữa quân mình chém giết, hầu thành càng thêm căm hận. Hắn treo trường thương lên y ngựa, lấy cung tên ra, quay lại nhắm thẳng vào Nhan Lương mà bắn một mũi tên. Mũi tên lao đi như sao băng hướng về phía ngực của Nhan Lương. Tuy tài bắn cung của hầu thành khá tốt, nhưng không thể sánh với Lữ Bố. Mũi tên tuy nhắm chuẩn nhưng không có uy lực kinh thiên, Nhan Lương chỉ cần vung đao gạt mũi tên, rồi nhìn chằm chằm vào hầu thành với ánh mắt đầy sát khí. Vừa thu lại cung tên, hầu thành bỗng thấy lạnh sống lưng. Nhìn lại thì thấy Nhan Lương đang thúc ngựa lao thẳng về phía mình. Trước đây từng thấy Nhan Lương xông vào quân mình chém giết, ngoài Lữ Bố, trong những người mà hầu thành từng gặp, chỉ có Trương Liêu và Điển Vi của Lữ Bố là có thể sánh với Nhan Lương về võ nghệ. Ngay cả Hoa Hùng cũng có phần kém hơn. Giờ thấy Nhan Lương xông đến, hầu thành tự biết không địch nổi, lập tức vung roi thúc ngựa chạy hết tốc lực. Con ngựa của hầu thành tuy là ngựa tốt do chính Lữ Bố tuyển chọn, nhưng ngựa của Nhan Lương cũng là bảo mã mà Viên Thiệu bỏ ra vạn lượng vàng để có được. Càng lúc, khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn. Thành Tân An đã ở ngay trước mắt, Ngụy Tục cũng đã bày trận ngoài cổng thành, chỉ huy tàn quân lui vào trong thành. Hầu thành thấy Ngụy Tục dương cung nhắm về phía Nhan Lương phía sau mình, nhưng cảm giác nguy hiểm như kim châm sau lưng và tiếng vó ngựa dồn dập mỗi lúc một gần khiến hầu thành cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Tránh ra mau! Từ phía xa, Ngụy Tục nhìn thấy Nhan Lương đã áp sát phía sau hầu thành, bóng người như một cái bóng khổng lồ bao phủ lấy hầu thành, thanh đại đao trên tay hắn giơ cao, chuẩn bị bổ xuống. Ngụy Tục hét lên với vẻ kinh hãi. Trong khoảnh khắc sinh tử, hầu thành bất ngờ cúi rạp người xuống ngựa, toàn thân nằm sát lên lưng ngựa. Ngay lúc đó, một luồng gió mạnh sượt qua đầu hắn, và ngay lập tức chiến mã của hắn lảo đảo, khiến hầu thành cũng ngã nhào xuống đất. Thì ra vào đúng khoảnh khắc hầu thành cúi xuống, Nhan Lương đã chém xuống một nhát, không chém trúng đầu hắn nhưng lại chém đứt đầu ngựa, máu tươi bắn tung tóe. Mất đầu, ngựa của hầu thành lao lên trước rồi đổ xuống đất, hất văng hắn khỏi yên, khiến hắn ngã choáng váng. Nhìn thấy kẻ địch đã làm hắn mất mặt nằm ngay trước mắt, Nhan Lương quyết không để lỡ cơ hội. Hắn giật dây cương, khiến ngựa dựng đứng lên, rồi vung đao từ trên xuống, xẻ một vết sâu ngang bụng hầu thành. Phục! Hầu thành mở to mắt, cơ thể cong lên như con tôm, máu trào ra từ miệng, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Nhan Lương. Phóng tên! Từ xa, Ngụy Tục nhìn thấy cảnh đó, trong lòng trào dâng cơn phẫn nộ, hét lớn ra lệnh bắn tên. Hàng chục mũi tên lập tức lao tới chỗ Nhan Lương. Ha ha! Khoảng cách quá xa, Nhan Lương vung đao đỡ dễ dàng những mũi tên đã mất đà. Thấy đối phương dàn trận chờ đợi, hắn biết mình không thể xông vào dễ dàng nên cũng không liều lĩnh, cười lớn rồi nói, Lữ Bố tự xưng là đệ nhất dũng tướng thiên hạ, không ngờ thuộc hạ lại chỉ toàn lũ vô dụng thế này. Dứt lời, Nhan Lương quay ngựa rời đi, tập hợp quân sĩ, đồng thời lệnh cho Tào Nhân cũng chuẩn bị bao vây Tân An. Ngụy Tục thấy Nhan Lương rút quân, liền vội vàng dẫn quân tiến lên, bảo vệ bên cạnh hầu thành, nhưng thấy toàn thân hầu thành run rẩy, hơi thở thoi thóp, rõ ràng là sắp không qua khỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Đúng lúc Ngụy Tục đang đau đớn, chuẩn bị đưa hầu thành về thành, bỗng từ trong cổng thành, một toán binh mã phi ra. Tiếng vó ngựa rền vang, một giọng nói quen thuộc cất lên. Ngụy Tục quay lại, thấy Lữ Bố dẫn. Theo Điển Vi tiến tới, nhìn xuống hầu thành với vẻ mặt nghiêm nghị. Chủ công, hầu thành anh ấy. Ngụy Tục mắt ngấn lệ. Những năm tháng chinh chiến vào sinh ra tử cùng nhau, tuy rằng hầu thành thường hay trêu chọc hắn, nhưng giờ đây chứng kiến cái chết của hầu thành ngay trước mắt, lòng Ngụy Tục đau đớn như dao cắt. Lữ Bố vừa tới Tân An đã cảm thấy có điều bất ổn. Khi đến cổng thành, nghe thấy có kẻ lớn tiếng nói rằng quân lính dưới trướng ông toàn là lũ vô dụng, ông lập tức đi ra xem xét và chứng kiến cảnh tượng này. Lữ Bố xuống ngựa, đến bên hầu thành, nhìn bộ dạng hấp hối của hắn, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng. Hầu Thành nhìn thấy Lữ Bố, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để túm lấy vạt áo của ông, muốn nói điều gì đó, nhưng máu tươi trào ra cùng bọt khí khiến hắn không thể thốt ra lời nào. Đừng nói gì nữa, hãy yên nghỉ. Lữ Bố kéo vạt áo của mình khỏi tay hắn, rồi leo lên ngựa, nhìn về phía quân địch đang tập hợp lại đội hình, lạnh giọng hỏi, kẻ nào? Người đội mũ vàng. Chương 309, chém tướng. Lữ Bố cảm thấy đau lòng sao? Không hẳn vậy. Dù từng cùng Hầu Thành vào sinh ra tử nhưng lần cuối cùng họ gặp nhau đã là hơn trăm ngày trước. Tình cảm sâu đậm đến đâu cũng dần phai nhạt theo thời gian. Tuy nhiên, với trí nhớ tuyệt vời của mình, Lữ Bố vẫn không thể quên những hình ảnh của quá khứ, cảnh cùng nhau cưỡi ngựa, phiêu bạt nơi biên ải và tận hưởng cảm giác anh hùng. Không thật sự đau lòng, nhưng một nỗi buồn khó tả và cảm giác mất mát mơ hồ đè nặng lên lòng ông. Đã lâu rồi Lữ Bố không trải qua cảm xúc mãnh liệt như vậy. Ngựa Xích Thố dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, liền phóng bốn vó lao đi với tốc độ kinh người, nhắm thẳng về phía đại quân của Nhan Lương. Khi Lữ Bố xuất hiện bất ngờ, Nhan Lương và quân lính đã gần như tập hợp xong, ngay cả quân Tào do Tào Nhân dẫn đầu cũng đang dàn trận gần đó, chuẩn bị công thành. Nhìn thấy Lữ Bố lao tới một mình, cả Nhan Lương, Tào Nhân và Hạ Hầu Đôn đều không khỏi sửng sốt. Nhan Lương đã bày trận xong, vào lúc này mà xông vào quân địch một mình chẳng khác gì tự sát. Xích Thố phi nước đại về phía trận địa của Nhan Lương, chỉ còn vài chục bước đã chạm đến hàng ngũ quân lính. Ngựa Xích Thố vốn đã nhanh, nay còn tăng tốc khiến người ta có cảm giác Lữ Bố chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt. Lính cầm giáo phía trước vô thức giơ giáo lên đâm, nhưng Xích Thố đã lao đến sát ngay trước mặt. Bùng! Dưới sức mạnh khủng khiếp, người lính cầm giáo bị hất văng, các binh sĩ xung quanh chỉ vừa kịp nhận ra thì Lữ Bố đã lao đến, vung phương thiên hỏa kích cắm sâu vào ngực một người lính. Sau đó dùng sức mạnh vô song nhất bổng người đó lên, vung mạnh khiến những kẻ xung quanh bị hất văng. Phương thiên hỏa kích trong tay Lữ Bố vung ra tạo thành từng đường tàn ảnh, Lữ Bố hành động nhanh đến mức khiến binh lính xung quanh không kịp trở tay, người nào người nấy ngã xuống như rạ. Chỉ trong chớp mắt, Lữ Bố đã chém xuyên qua vòng vây, tiến sát đến trước mặt Nhan Lương. Là tướng quân nổi danh với lòng dũng cảm, Nhan Lương không thể chịu được cảnh bị quân địch khinh nhờn như vậy. Đôi mắt trợn trừng đầy sát khí. Đối mặt với Lữ Bố, người vốn có thân hình to lớn, ngồi trên lưng ngựa Xích Thố còn cao hơn ngựa chiến bình thường, Nhan Lương cảm thấy một áp lực cực lớn đè lên ngực, nỗi sợ hãi chợt lóe lên trong lòng hắn. Nhưng ngay lúc này, không có chỗ cho sự sợ hãi. Lữ Bố đã vung phương thiên hỏa kích bổ xuống đầu hắn. Gào! Nhan Lương gầm lên, giơ đao lên nghênh chiến. Choang! Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên như tiếng sấm. Nhiều người lính xung quanh chỉ cảm thấy tai ù đi, thần trí mơ hồ trong thoáng chốc. Nhan Lương dù đã đỡ được cú chém, nhưng hai cánh tay tê liệt, đầu óc như muốn nổ tung. Không kịp nghỉ ngơi, Lữ Bố từ dưới hất lên một kích, Nhan Lương chỉ kịp ép lưỡi đao xuống, nhưng đôi tay như bị đâm bằng vô số chiếc kim thép đau đớn. Đột nhiên, tay hắn nhẹ bẫng khi thanh đao bị Lữ Bố gạt bay lên không, ngay sau đó phương thiên hỏa kích của Lữ Bố lao thẳng tới. Phụt! Mũi kích cắm sâu vào cổ họng Nhan Lương. Lữ Bố đẩy mạnh, đầu của hắn lìa khỏi cổ. Lữ Bố thuận tay nhặt lấy, treo lên cổ ngựa, rồi quay ngựa rời khỏi trận địa. Hàng vạn binh lính của Viên Thiệu như hóa đá, không dám cử động. Phía bên kia, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ nhìn thấy cảnh này đều sững sờ. Thế là xong rồi sao? Tất cả đều biết Lữ Bố mạnh mẽ, nhưng Nhan Lương vốn là đại tướng của Viên Thiệu, nổi danh anh dũng, mấy năm qua đi. Theo Viên Thiệu chinh chiến khắp nơi, thanh danh hiển hách, tuyệt đối không phải là tướng tầm thường. Trước đó, Nhan Lương còn có thể so kè với Hứa Chữ mà không phân thắng bại. Nếu giao chiến thực sự, chưa chắc Hứa Chữ đã có thể giành phần thắng, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bị Lữ Bố chặt đầu ngay giữa trận. Hứa Chữ đứng yên, nhìn theo bóng lưng Lữ Bố ôm đầu Nhan Lương rời đi, nắm chặt đốc đao. Trước đây, khi người ta nói Lữ Bố là mãnh tướng số một thiên hạ, ngay cả Tào Tháo cũng công nhận. Nhưng trong lòng Hứa Chữ vẫn chưa phục. Ông không tin mình không thể đánh bại Lữ Bố, hoặc ít nhất chênh lệch cũng không thể quá lớn. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, niềm tin của Hứa Chữ bắt đầu lung lay. Dù không muốn thừa nhận, ông vẫn không thể phủ nhận rằng Lữ Bố đã đạt đến đỉnh cao của võ thuật. Bên cạnh, Hạ Hầu Đôn nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Chữ, vỗ nhẹ lên vai ông như muốn khuyên nhủ, đừng cố so với hắn làm gì, thói quen thôi mà. Nhưng Hạ Hầu Đôn cũng không khỏi nhìn về phía Lữ Bố với ánh mắt nghi ngờ. Ông nhớ lại trận chiến chống Đổng Trác trước đây, Lữ Bố cũng lợi hại, nhưng không đến mức này. Ở phía bên kia, Lữ Bố trở lại với đầu của Nhan Lương. Hầu Thành đã tắt thở, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn nụ cười mãn nguyện. Tinh thần của các binh sĩ Tinh Châu đang chìm xuống cũng bùng lên mạnh mẽ. Tuy không thể hô vang ăn mừng trước cái chết của tướng quân, nhưng cảm giác hứng khởi muốn lao vào đánh trận tiếp theo tràn ngập khắp nơi. Lữ Bố quay đầu nhìn về phía quân địch. Đội quân của Viên Thiệu vừa mất tướng chỉ huy, dù có phó tướng dẫn dắt nhưng tinh thần đã suy giảm rõ rệt. Lữ Bố biết rằng nếu tấn công ngay bây giờ, chắc chắn quân địch sẽ tan rã. Ông sai người đưa thi thể Hầu Thành về thành, rồi tập hợp quân của Ngụy Tục, chuẩn bị tấn công quân địch. Quân Viên Thiệu vừa mất chủ tướng, dù có phó tướng điều động nhưng sĩ khí sa sút, vừa thấy Lữ Bố đã run sợ, không còn tinh thần chiến đấu. Lữ Bố chỉ cần vài lần xung phong là đánh tan hoàn toàn, khiến quân địch bắt đầu tháo chạy. Lữ Bố ban đầu định dùng đám tàn quân này xông vào trận địa của quân Tào, nhưng Tào Nhân thấy tình hình bất lợi, đã nhanh chóng dàn trận cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng. Lữ Bố thúc đẩy một vài toán quân Viên Thiệu đến tấn công nhưng tất cả đều bị quân Tào dùng nỏ bắn lui. Thấy rằng việc đánh quân Tào lúc này không dễ, cộng với trời đã nhá nhem tối, Lữ Bố quyết định rút quân về thành Tân An. Chỉ khi thấy Lữ Bố rút lui, Tào Nhân và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ có đánh tiếp không? Hạ Hầu Đôn quay sang Tào Nhân hỏi. Phải xem quân Viên Thiệu có dám đánh không? Về quân số thì ta chiếm ưu thế, nhưng nếu quân Viên Thiệu đã khiếp sợ, chỉ dựa vào quân Tào chúng ta thì muốn phá thành Tân An cũng không dễ. Tào Nhân thở dài. Ông biết rõ rằng, một khi Nhan Lương đã chết, trận chiến này xem như không còn hy vọng chiến thắng. Nhưng dù có phải rút lui, cũng cần để quân Viên Thiệu rút trước, như vậy thì Viên Thiệu cũng không có lý do để đổ lỗi cho quân Tào. Còn về việc cứu Thiên Tử, Tào Nhân cũng muốn nhân lúc hỗn loạn mà ra tay, nhưng tình hình này đã bị Lữ Bố làm cho hỗn loạn không còn chỗ nào để lợi dụng nữa, thì lấy đâu ra cơ hội thừa nước. Đục thả câu. Quả thực, sức mạnh của Lữ Bố là quá vượt trội. Còn việc quân Viên Thiệu có đánh nữa hay không, Tào Nhân không cần hỏi thêm. Sáng sớm hôm sau, quanh thành Tân An đã không còn bóng dáng quân Viên Thiệu. Nhìn về phía thành Tân An, Tào Nhân chỉ còn cách hạ lệnh rút quân về Hàm Cốc Quan. Về phía Lữ Bố, sau khi thu nhặt thi thể của Hầu Thành, ông quyết định mang xác về Quán Trung để an táng. Ngụy Tục dường như vẫn chưa nguôi lòng tiếc thương. Ra trận, cái chết là chuyện thường tình. Lữ Bố gọi Ngụy Tục lại bên mình, thấy vẻ mặt đượm buồn của hắn, ông cau mày nói, không phải là không cho ngươi đau buồn, ta cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng người đã mất rồi, nhiệm vụ của người còn sống là làm tròn bổn phận của mình. Thuộc hạ hiểu, chỉ là... Ngụy Tục nghẹn ngào, giọng nghẹn ngào. Những ai đã trải qua cảnh cùng nhau vào sinh ra tử hơn chục năm trời mới hiểu được sự đau lòng khi người thân cận đột ngột rời xa. Cuộc đời này, người đi kẻ ở là chuyện thường. Rồi sẽ có những người mới đến bên cạnh ngươi, và cũng sẽ có người phải ra đi. Lữ Bố lắc đầu, nhìn Ngụy Tục nói, nếu ngươi không muốn mình sớm trở thành một người phải ra đi, thì hãy chăm chỉ học hỏi và rèn luyện võ nghệ. Tương lai còn dài phía trước, đừng để mình giống như Hầu Thành, ra đi khi chưa được hưởng những ngày tốt đẹp. Chủ công yên tâm, thuộc hạ đã hiểu. Ngụy Tục gật đầu. Những lời khinh miệt của Nhan Lương về việc gọi quân Lữ Bố là lũ vô dụng đã khiến Ngụy Tục bị chấn động mạnh. Hắn không muốn trở nên vô danh, và muốn trở thành một chiến tướng đáng nể như Lữ Bố, để không phải chết một cách không danh dự như Hầu Thành. Chủ công, trinh sát vừa báo tin rằng đội quân ngoài thành cũng đã rút lui. Điển Vi bước vào, cúi chào Lữ Bố rồi báo cáo. Biết được ai chỉ huy quân đó không? Lữ Bố hỏi. Hôm qua hai đội quân đối diện không phải là cùng một phe. Đội quân mà Lữ Bố đánh bại là quân Viên Thiệu, còn đội kia chắc hẳn là quân Tào. Qua quan sát, quân đội ấy có phong thái rất quy củ và mạnh mẽ. Đội quân ấy được chỉ huy bởi một vị tướng tài. Không có cờ hiệu, không xác định được. Điển Vi lắc đầu. Nếu vậy, hãy bắt vài tên lính của quân Viên Thiệu đang chạy trốn để tra hỏi. Lữ Bố đứng lên nói, việc còn lại ở đây giao cho Ngụy Tục. Tuân lệnh. Ngụy Tục nhanh chóng đứng dậy nhận lệnh. Quân đội của Hầu Thành tạm thời cũng giao cho ngươi chỉ huy. Lữ Bố nói với Ngụy Tục, trong số những người theo ta từ Tinh Châu, ngươi là người có khả năng lãnh đạo kém nhất. Đây là cơ hội để ngươi chứng tỏ bản thân. Nếu ngươi không thể giữ vững đội quân này, thì cứ quay về Trường An, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một vị trí nhàn rỗi. Vùng miễn trì này là cánh cửa phía đông mà Lữ Bố hướng tới. Người trấn thủ nơi đây cần phải là người mà Lữ Bố có thể tin tưởng và phải điềm tĩnh, không thể khinh suất. Ngụy Tục nhận lấy ấn tín, hít sâu một hơi, quỳ xuống bái tạ, chủ công yên tâm, thuộc hạ sẽ không làm ngài thất vọng. Việc của thiên tử còn chưa hoàn tất, giờ quân địch đã rút lui, ta cũng không ở lại lâu. Sau khi giao phó hết mọi việc, Lữ Bố đứng lên nhìn Ngụy Tục nói. Chúng thuộc hạ cung tiễn chủ công. Chương 310, âm dương phân định. Mặc dù Lữ Bố đã rời đi, nhưng đối với Dương Định và Chủng Tập, điều này không thay đổi tình hình của họ. Tướng quân Từ Vinh vẫn tiếp tục đuổi bắt họ, giống như các thợ săn truy đuổi thỏ, khiến bọn họ phải liên tục chạy trốn khắp nơi. Họ thừa biết Từ Vinh không thực sự muốn giết họ mà chỉ đang trêu chọc, nhưng mỗi khi Từ Vinh tấn công, bọn họ vẫn phải tản ra mà chạy. Trên đường trốn chạy, bất kỳ gia tộc nào tiếp tế cho loạn quân đều bị quét sạch. Ngoại trừ gia tộc họ Dương, hầu hết các gia tộc lớn tại Hồng Nông đều bị đàn áp, tiếng than khóc vang khắp nơi, không ai dám giúp đỡ Chủng Tập và đồng đảng của hắn. Cuối cùng, họ chỉ còn cách cướp bóc lương thực của dân chúng để duy trì sinh mạng. Bỗng nhiên, một viên tiểu tướng phóng ngựa đến trước mặt Từ Vinh và bẩm báo, tướng quân, có một đội quân đang tiến về từ phía Hà Đông. Hà Đông? Từ Vinh nhướng mày, thầm nghĩ, có phải là quân của nhà họ Vệ không? Không rõ à, viên tiểu tướng lắc đầu, cờ hiệu của địch rất hỗn loạn. Từ Vinh gật đầu, để lại một toán lính chờ đợi Lữ Bố trở về và giám sát hành tung của đám người Chủng Tập, còn mình thì dẫn quân chính tiến đến nghênh chiến. Ông giữ bọn chúng lại chưa tiêu diệt hoàn toàn là để dụ quân tiếp viện xuất hiện và tiêu diệt tất cả một thể. Quả nhiên, không bao lâu sau, đội quân từ Hà Đông xuất hiện. Mặc dù cờ hiệu rối loạn nhưng khi nhìn kỹ thì thấy đội quân này dàn trận vô cùng nghiêm ngặt, khí thế áp đảo. Quân địch cũng phát hiện thấy đội quân của Từ Vinh đang tiến đến, nhanh chóng dàn trận chuẩn bị đối phó. Từ Vinh thúc ngựa đến phía trước, quan sát kỹ trận hình đối phương một lúc, bất ngờ phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tướng quân, ngài thấy có điều gì bất ổn ư? Bên cạnh Từ Vinh là hai viên tướng Giang Tự và Triệu Nơ Gờ, hai người được Lữ Bố phái đến học hỏi Từ Vinh về cách chỉ huy. Nghe thấy tiếng hừ của Từ Vinh, cả hai không khỏi ngạc nhiên. Quân đội này tuy nhìn có vẻ là một thể, Từ Vinh chỉ về phía soái kỳ của địch và nói, nhưng tướng lĩnh chủ chốt lại đứng ở phía sau bên phải. Các ngươi có biết vì sao không? Giang Tự suy nghĩ một lát rồi đáp, ý tướng quân là, có thể quân đội này chỉ có một chủ soái, nhưng việc chỉ huy lại có người khác đảm nhận. Từ Vinh gật đầu hài lòng, nói, đúng vậy, trời không có hai mặt trời, quân đội cũng không thể có hai chủ soái. Triệu Ngông không hiểu, hỏi, nhưng chẳng phải chỉ có một lá soái kỳ đó thôi sao? Soái kỳ chỉ là biểu tượng địa vị, đó là minh soái. Trong một đội quân, binh sĩ thường tuân theo lá cờ mà họ quen thuộc, dù nó không phải soái kỳ nhưng có thể mạnh hơn cả soái kỳ. Đó là ám soái. Thường thì minh và ám phải hợp nhất, nhưng đội quân trước mặt lại bị chia thành minh ám rõ ràng, âm dương tách biệt, Từ Vinh cười nói. Vậy ai là ám soái? Giang Tự nhìn một hồi mà không thể đoán ra. Chỉ nhìn thì không thể đoán được, Từ Vinh gật đầu. Trong một đội quân mà tướng lĩnh không hợp tác thì rất dễ xảy ra xung đột giữa minh và ám. Một thử là biết ngay. Nếu chủ soái và ám soái hợp nhau thì sẽ không có chuyện chia rẽ như thế. Nhưng tình trạng âm dương đối lập này cho thấy hoặc là chủ soái không có đủ năng lực và uy tín, hoặc là người thực sự nắm quyền không được hỗ trợ. Dù là tình huống nào, điều này đều là điểm yếu chí mạng cho một đội quân. Xin tướng quân ra lệnh. Giang Tự và Triệu Ngồng Thanh nói. Các ngươi mỗi người dẫn một đội quân, vòng ra hai cánh của địch. Nhớ kỹ, không được giao chiến trực diện. Chỉ cần phô trương cờ hiệu, nếu địch không để ý thì hãy bắn. Tên. Nếu họ truy đuổi thì lập tức rút lui, cố gắng kéo giãn đội hình của địch. Từ Vinh ra lệnh, trao cho họ mỗi người một lệnh tiễn. Gặp tình huống này thì tốt nhất là chia rẽ đội quân địch. Dù không thể chia rẽ hoàn toàn, thì cũng phải kéo giãn đội hình của chúng, bởi đội quân này không có sự hợp nhất giữa chủ và phó tướng. Đội hình càng bị kéo giãn, càng nhiều sơ hở sẽ xuất hiện, vì ám soái không thể thay thế minh soái, mà minh soái thiếu năng lực, phải dựa vào ám soái để bổ trợ. Một khi ám soái bị lộ, việc tiêu diệt hắn sẽ trở nên dễ dàng. Thuộc hạ tuân lệnh. Giang Tự và Triệu Ngận lệnh, dẫn quân về hai cánh của địch. Cờ xí dày đặc phấp phới dưới bầu trời, làm cho quân địch không rõ bên Từ Vinh có bao nhiêu quân. Tướng lĩnh bên phía quân địch nhìn thấy cánh quân của Từ Vinh từ hai hướng áp sát, vội vàng dàn quân ở hai cánh để phòng thủ, trong khi quân chủ lực của Từ Vinh vẫn từ từ áp sát, tạo cảm giác sắp có trận chiến lớn, khiến quân địch không dám manh động. Giang Tự và Triệu Ngết địch không phản ứng, lập tức bắn tên khiêu khích, rồi lại rút lui nhanh chóng khi quân địch phản công. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, hai cánh quân địch bắt đầu trở nên lỏng lẻo. Từ Vinh tiếp tục áp sát và quan sát sự thay đổi trong cách bố trí cờ hiệu của địch. Khi hai cánh quân bắt đầu trở nên thiếu đồng nhất, ông liền ra lệnh rút Giang Tự và Triệu Nghề. Tướng quân, sao lại rút quân? Giang Tự và Triệu NG ngạc nhiên hỏi. Tìm thấy ám soái rồi, chúng ta cần bố trí lại, Từ Vinh cười khẽ và nói, các ngươi nghe lệnh. Giang Tự, ngươi dẫn 3.000 quân, đợi hiệu lệnh lần đầu thì tấn công từ phía bên phải, làm như muốn đánh vào vị trí soái kỳ của địch. Tuân lệnh. Giang Tự đáp, dẫn quân đi bố trí. Triệu NG. Từ Vinh nhìn về phía Triệu NG thuộc hạ có mặt. Triệu NG ưỡn ngực, đáp. Ngươi dẫn 3.000 quân, vòng sang phía trái, đợi hiệu lệnh lần hai thì tấn công vào giữa, các đội quân của địch làm đôi. Tuân lệnh. Triệu Ngận lệnh và dẫn quân đi chuẩn bị. Lúc này, Từ Vinh bắt đầu thúc trống tiến quân. Bên phía quân địch cũng vang lên tiếng kèn lệnh, hai bên tiến gần nhau. Phía Từ Vinh chia quân ra hai cánh, trong khi quân địch vẫn giữ đội hình phòng thủ hai bên, để trung quân đối đầu với quân của Từ Vinh. Khi cả hai bên vào tầm bắn, cung thủ đồng loạt dương cung, từng mũi tên rời khỏi dây cung, tạo thành những cơn mưa tên dày đặc hướng về phía đối phương. Binh sĩ ở tiền tuyến đã dương khiên đỡ tên, nhưng vẫn có người trúng tên ngã xuống. Ngay khi hai bên chuẩn bị va chạm, Từ Vinh đột một phất cờ lệnh. U! Nghe hiệu lệnh, Giang Tự lập tức dẫn quân từ bên phải đánh vào hậu quân địch, nhắm thẳng vào vị trí soái kỳ. Đội hình vốn chặt chẽ của quân địch lập tức rối loạn, hoặc ít nhất thì hậu quân không kịp điều chỉnh ngay lập tức, khiến phản ứng của tiền quân cũng chậm lại. Bên dưới soái kỳ, chủ tướng của soái kỳ của quân địch thấy Giang Tự dẫn quân đột kích từ bên cánh phải, liền vội vã điều chỉnh trận hình, ra lệnh cho binh lính xung quanh lập tức chặn đứng và kiềm chế Giang Tự. Tuy nhiên, động tác này khiến đội hình vốn liền mạch của quân địch bị chia rẽ ngay lập tức. Từ Vinh là một danh tướng dày dạn kinh nghiệm, vừa nhận thấy sơ hở này, ông lập tức phát hiệu lệnh thứ hai. Triệu NG đã sẵn sàng ở bên trái, ngay khi nghe hiệu lệnh, liền bày trận hình mũi nhọn, xông thẳng vào trung quân của địch, đâm sâu vào như lưỡi kiếm sắc bén. Chỉ trong chớp mắt, đại bộ phận quân đội của địch đã bị cắt làm hai. Dù Triệu Ngà một tướng lĩnh không tồi, nhưng ông chưa đạt đến tầm vóc của một tướng mạnh trong việc phá trận. Nếu đó là Lữ Bố, Hoa Hùng hay Phàn Sùng ở đây, có lẽ quân địch đã bị chia cắt hoàn toàn. Dù vậy, với tình thế hiện tại cũng đã đủ để Từ Vinh chỉ huy trung quân dàn quân thành hai đường, một cánh tiến về phía trước, ép quân địch từ cả hai phía, tạo ra áp lực lớn. Đội quân còn lại thì vòng ra phía sau, cùng với Giang Tự hợp lực đánh vào hậu quân của địch, cắt đôi đội hình địch, khiến chúng hoàn toàn mất đi sự phối hợp giữa hai cánh quân. Chủ tướng của quân địch giờ đây đã mất liên lạc với tiền quân, không nhận được tín hiệu từ họ. Giang Tự, sau khi thấy không thể dễ dàng tiến đến vị trí soái kỳ, đã phối hợp với Triệu NG, tiếp tục chia cắt đội hình của địch. Lúc này, một đội quân khác của Từ Vinh cũng đến kịp thời, dưới sự điều phối từ xa của Từ Vinh, ba cánh quân hợp sức tấn công địch từ nhiều hướng. Như Từ Vinh đã dự đoán, chủ tướng của quân địch thiếu kinh nghiệm chỉ huy. Khi không còn phối hợp từ tiền quân, hậu quân nhanh chóng trở nên rối loạn trước những đợt tấn công dồn dập từ ba phía. Chủ tướng của địch cuối cùng phải rút lui cùng với đội hộ vệ, bắt đầu tháo chạy. Thấy chủ soái và soái kỳ đã rời khỏi trận địa, binh lính còn lại cũng mất hết tinh thần chiến đấu, nhanh chóng bỏ chạy theo. Tình trạng hỗn loạn, hoảng loạn lan rộng và địch quân tan rã hoàn toàn. Triệu Ngà Giang tự định tiến hành truy kích, nhưng lệnh của Từ Vinh lại yêu cầu họ tập trung lực lượng để bao vây và tiêu diệt phần tiền quân còn sót lại. Dù không hiểu rõ lý do vì sao không truy kích số lượng đông và dễ đánh bại hơn của hậu quân, mà lại quay sang bao vây tiền quân ít hơn, nhưng quân lệnh như sơn, hai người không dám trái lệnh. Họ dẫn quân phối hợp với Từ Vinh dần dần bao vây chặt chẽ tiền quân của địch. Đúng như Từ Vinh dự đoán, tiền quân này quả thật có bản lĩnh. Dù chủ soái đã rút lui và sĩ khí suy giảm, nhưng họ nhanh chóng dàn thành vòng tròn phòng thủ kiên cố. Từ Vinh điều động các quân lần lượt tấn công, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể phá vỡ. Dù Từ Vinh có nhiều binh lực, nhưng không thể đưa tất cả quân vào vòng vây cùng một lúc. Còn quân địch chỉ thủ không công, dàn trận thành một lá chắn sắt thép, khiến Từ Vinh nhất thời không thể áp đảo. Mấy lần tấn công thử, hoặc tấn công giả, nhưng quân địch đều phòng thủ vững vàng, không để lộ sơ hở, dù có tổn thất nhưng không đến mức tan rã. Tướng quân, đây chính là ám soái mà ngài nói sao? Giang Tự lại một lần nữa thất bại trong việc đột phá phòng tuyến của đối phương, quay lại bên Từ Vinh với vẻ ngạc nhiên. So với vị chủ soái bị họ đánh tan nát trước đó, đội tiền quân này mạnh mẽ hơn rất nhiều, quả thực là hai đẳng cấp khác biệt. Đúng là một viên tướng tài. Từ Vinh cũng nhận thấy việc đánh bại đội tiền quân này không phải là điều dễ dàng. Ông ra lệnh cho quân rút lui về phòng thủ, để đội quân địch tự tiêu hao trong trận địa vòng tròn, chờ thời cơ phản công. Tuân lệnh. Chương 311, cầu kiến. Từ Vinh chia quân làm 10 đạo, một phần ở phía sau để nghỉ ngơi hồi sức, phần còn lại bao vây quân địch, không cho chúng có cơ hội thở dốc. Bỗng nhiên, một trinh sát cưỡi ngựa lao đến trước mặt Từ Vinh, kính cẩn cúi chào rồi báo cáo, tướng quân, tàn quân của địch đang hội tụ với loạn quân. Nghe xong, Từ Vinh gật đầu rồi gọi lớn, Triệu Ngang. Có mặt. Triệu Ngang thúc ngựa đến trước Từ Vinh, cúi chào. Ngươi dẫn một toán quân theo dõi đám loạn quân kia, đừng để chúng lợi dụng hỗn loạn mà trốn thoát. Từ Vinh dặn dò. Đảm bảo an nguy của thiên tử là điều tối quan trọng, nhưng ông cũng muốn bắt sống vị tướng địch này. Tuân lệnh. Triệu Ngang kính cẩn đáp, quay ngựa chuẩn bị xuất phát. Nhưng đi được một đoạn, anh lại chạm mặt Lữ Bố đang dẫn quân trở về. Thuộc hạ Triệu Ngang, bái kiến chủ công. Triệu Ngang vội thúc ngựa đến trước Lữ Bố, cúi người chào. Miễn lễ, ngươi định đi đâu? Lữ Bố gật đầu đáp lễ rồi hỏi. Khải bẩm chủ công, thuộc hạ nhận lệnh của Từ tướng quân đi kiềm chế loạn quân, ngăn không cho chúng trốn thoát. Triệu Ngang cung kính đáp. Kiềm chế sao? Lữ Bố nhìn Triệu Ngang rồi hỏi tiếp, Từ Vinh hiện ở đâu? Chúng thuộc hạ đã gặp một đội quân đến từ Hà Đông. Triệu Ngang kể lại chi tiết tình hình trận chiến trước đó, cách Từ Vinh phá trận, và việc ông đang giữ chân vị tướng địch nhưng chưa thể kết thúc trận chiến vì địch vẫn còn lực lượng đáng kể. Có thể nhận được sự khen ngợi của Bác Thịnh, hẳn là một danh tướng. Nghe xong, Lữ Bố gật đầu, tỏ vẻ đồng ý rồi nói. Vậy thì loạn quân đã bị phá, chắc sẽ không còn viện binh nào khác nữa. Dạ đúng, chủ công. Triệu Ngang cúi đầu đáp. Được, trước tiên, hãy đưa ta đi gặp thiên tử đã, sau đó sẽ xử lý chuyện này. Lữ Bố nói rồi ra lệnh, dẫn đường đi, ta muốn diện kiến thiên tử. Tuân lệnh. Triệu Ngang vâng dạ, dẫn Lữ Bố tiến về phía doanh trại của Dương Định và loạn quân. Trên đường đi, Triệu Ngang có chút lo lắng và nói, chủ công, tuy quân của Dương Định không nhiều, nhưng phần lớn tàn quân từ Hà Đông sau khi bị đánh bại đều tập trung về phía doanh trại của ông ta, khiến số lượng binh mã vẫn khá đông. Chủ công chỉ mang theo cấm vệ quân, cộng thêm số quân của thuộc hạ, e rằng không quá 2.000 người. Nếu có xung đột xảy ra, sợ rằng khó lòng đối phó. Lữ Bố nhìn Triệu Ngang một lúc, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi ra hiệu cho anh tiếp tục dẫn đường. Ở phía doanh trại, Dương Định vừa mới nghe tin viện binh của Viên Thiệu đã đến, chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy vô số tàn quân đổ về. Chuyện gì thế này? Dương Định nhìn đám tàn quân loạn lạc trước mắt, lập tức ra lệnh dàn trận phòng thủ. Thấy lá cờ hỗn loạn của chúng, Dương Định nhận ra rằng đây là tàn quân của viện binh đang tìm cách hợp quân. Chủng Tập nhíu mày, nhanh chóng thúc ngựa đến trước hàng ngũ, lớn tiếng quát, thiên tử đang ở đây, các ngươi dám manh động sao? Không có ai đáp lại, một số người có chút do dự, nhưng cũng có những kẻ tiếp tục xông tới. Chủng Tập quay sang nhìn Dương Định cầu cứu. Dương Định nhìn chằm chằm, lập tức hét lớn, trước mặt thiên tử, các ngươi dám hỗn láo. Nói rồi, ông ra lệnh cho cung thủ Dương Cung, nhắm vào đám tàn quân. Lời nói của Chủng Tập không đủ uy lực, nhưng khi Dương Định trực tiếp ra lệnh tấn công, đám tàn quân lập tức hoảng sợ. Nhiều người dừng bước, số khác thì tìm cách tản ra hai bên. Các tướng quân xin dừng tay. Từ trong đám tàn quân, một giọng nói vang lên, rồi một nhóm tướng lĩnh hộ tống một người tiến lên hàng đầu, nghe nói thiên tử đang ở đây, chúng tôi đặc biệt đến để tiếp ứng. Tại hạ là Dương Phụng, đến từ gia tộc lớn ở Hà Đông, nhận lệnh của Viên Công để nghênh tiếp thiên tử. Chủng Tập nhìn người mới đến, nhíu mày rồi quay sang Dương Định, hỏi nhỏ, Dương tướng quân, cái tên này nghe có vẻ quen quen. Ngài có từng nghe qua? Hà Đông Bạch Ba Tặc. Dương Định hừ lạnh, không ngờ viện quân lại là một tên tặc tử hèn mọn như vậy. Chủng Tập nghe vậy chợt hiểu ra. Cái gọi là Bạch Ba Tặc thực chất là nhóm tàn dư của quân Khăn Vàng, nhưng trên thực tế chỉ là lực lượng của một số gia tộc lớn ở Hà Đông, vốn từ thời Linh Đế đã tập hợp lại để gây ảnh hưởng, ngăn cản triều đình can thiệp vào khu vực này. Thực chất, đây là đội quân riêng của các thế gia đại tộc ở Hà Đông, còn danh nghĩa Khăn Vàng chỉ là cái cớ. Để tránh gây xích mích không cần thiết, Chủng Tập gật đầu cho phép Dương Phụng tiến vào. Ông nhíu mày hỏi, Dương tướng quân, nếu đã là viện binh, tại sao ngài đến muộn như vậy? Ai? Dương Phụng thở dài rồi đáp, trên đường đi, chúng tôi bị chặn lại ở gần huyện Thiểm, phải chiến đấu với quân Tây Lương. Quân Tây Lương thực sự rất mạnh, nhờ có binh sĩ trung thành xã thân cản hậu, chúng tôi mới thoát được đến đây. Nghe xong, Dương Định vốn có vẻ mặt mong đợi giờ chuyển thành thất vọng. Viện binh mà còn bị đánh tan như thế này, thì viện gì nữa? Vậy ngài định làm thế nào để hộ tống thiên tử an toàn? Dương Định nhìn gương mặt đầy sẹo của Dương Phụng, giọng đầy mỉa mai. Còn ngài là ai? Dương Phụng nhíu mày nhìn Dương Định, tỏ vẻ khó chịu. Đây là An Đông tướng quân Dương Định. Lần này nhờ có Dương tướng quân dốc sức bảo vệ, thiên tử mới thoát được hiểm cảnh. Chủng Tập nhận thấy tình hình căng thẳng, lập tức đứng ra hòa giải. Hiện đang lúc nguy cấp, mỗi thêm một người là thêm một sức mạnh, cãi cọ lúc này chẳng ích gì. Dương Phụng là người xuất thân từ gia tộc lớn ở Hà Đông, có đội quân riêng, tự coi mình như hoàng đế nhỏ của khu vực đó. Sau khi chịu một trận thua nặng nề, tâm trạng vốn đã bực bội, giờ lại bị thái độ của Dương Định làm cho giận thêm. Hắn lạnh lùng đáp trả, thế mà tôi nghe nói, tướng quân bị đuổi chạy suốt đường, còn không dám đánh trả một trận. Lời nói này khiến gương mặt của Dương Định tối sầm lại. Ông nheo mắt, chuẩn bị động thủ. Hai vị tướng quân, trước mắt là đại địch, chúng ta phải nghĩ cách hộ tống thiên tử thoát khỏi nanh vuốt của Lữ Tặc, chứ không phải là đánh lẫn nhau. Chẳng lẽ các vị muốn làm kẻ thù vui mừng, còn người thân đau lòng? Chủng Tập bước tới, chặn giữa hai người, cau mày nhìn cả hai rồi trách mắng. Không phải là ta không muốn nhường nhịn. Dương Phụng giận dữ nói, ta không ngại gian nan tới đây, hiện binh sĩ của ta còn ở phía sau tử thủ, sống chết chưa rõ, còn ta thì đã tới đây đón thiên tử, mà lại bị đối xử lạnh nhạt như thế, thật khiến người ta thất vọng. Dương tướng quân. Chủng Tập quay sang nhìn Dương Định. Dương Định đang trầm tư, sau đó chậm rãi đáp, ta xin lỗi Dương tướng quân. Ta và các huynh đệ đã lo lắng quá mức vì phải hộ tống thiên tử thoát hiểm, thành ra có phần nóng nảy. Mong tướng quân thông cảm. Dương Phụng lúc này mới dịu giọng, khẽ cúi đầu đáp lễ, tất cả đều vì sự an nguy của thiên tử. Ta cũng vì vừa trải qua một trận chiến bại nên có chút bất ổn. Mong tướng quân bỏ qua nếu có chỗ nào không phải. Hai người trao nhau ánh mắt hòa giải, ít nhất là bề ngoài, xem như đã bỏ qua hiềm khích. Còn thật sự bỏ qua hay không thì chỉ có lòng hai người tự hiểu. Dương tướng quân, hiện còn bao nhiêu binh lực? Chủng Tập nhìn dòng người dồn về phía Dương Phụng rồi hỏi, lo lắng tình hình. À lúc xuất phát, ta mang theo 14.000 binh sĩ, nhưng vừa bị đánh bại, nhiều người đã thất lạc. Hiện tại có lẽ chỉ còn. Dương Phụng nhìn xung quanh. Dương Định liếc mắt đánh giá rồi lạnh lùng lên tiếng, chắc chỉ khoảng 2.000. Dương Phụng lúng túng cười gượng. Quả thật, khi quân đội tan rã, nhiều binh sĩ sẽ tự ý bỏ trốn hoặc quay về nhà. Thiếu lương thực hoặc phải vội vã hành quân thì việc thu hồi đủ số quân là điều khó khăn. Thấy ánh mắt khinh thường của Dương Định, lòng hắn trào lên sự bực tức ngấm ngầm. Nếu chỉ có bấy nhiêu binh lực, e rằng khó cản được Lữ Bố truy kích. Chủng Tập nhíu mày lo lắng. Không sao. Cách đây chưa đầy 10 dặm là con sông lớn. Qua sông là thành Hạ Dương, đến đó sẽ an toàn. Qua khỏi Kỳ Quan, vào được địa phận Hà Nội, Viên Công sẽ cho người đón tiếp. Nếu Lữ Bố đuổi qua sông, hắn nhất định sẽ không quay về được. Dương Phụng đầy vẻ tự tin nói. Chủng Tập nghe vậy, thấy yên lòng phần nào, nếu vậy, thì nên khẩn trương lên đường. Dương Phụng cười khổ nói. Ta vốn muốn đưa thiên tử qua sông từ Phong Lăng Độ, đường ấy dễ đi hơn. Qua Thượng Đảng, vòng qua Hồ Quan, rồi qua sông Chương là tới thẳng Nghiệp Thành. Nhưng không ngờ vừa qua sông đã bị chặn đánh, các thuyền bè vẫn còn ở bên kia sông. Vậy giờ phải làm sao? Chủng Tập mặt biến sắc. Không sao, ta đã sai người sang sông báo tin. Từ Phong Lăng Độ xuôi sông đến đây mất nửa ngày là cùng. Đường sông nhanh hơn đường bộ nhiều. Chủng Tập nghe vậy, nhìn lên bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, thầm tính toán thời gian. Thuyền đến chậm nhất sẽ là đêm khuya hoặc rạng sáng ngày mai. Nhưng liệu Lữ Bố có cho họ đủ thời gian ấy không? Chủng Tập thở dài một tiếng, nghĩ thầm, mong là trời giúp mình qua được hoạn nạn này. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên dõng dạc và uy nghiêm từ xa, thần Lữ Bố, cầu kiến thiên tử. Giọng nói vừa cất lên, Chủng Tập và Dương Định tái mặt. Chương 312, Nghênh Giá. Lữ Bố sao lại đến đây? Hơn nữa, gần thế này mà không có ai báo tin. Chủ tướng Trung Châu là Chủng Tập và Dương Định cảm thấy da đầu tê rần, không cần phải phái người trinh sát nữa, vì đứng từ vị trí của họ đã có thể nhìn thấy một đội quân đang tiến lại gần. Nhanh lên, chuẩn bị chiến đấu. Dương Phụng nhíu mày ra lệnh, rồi quay sang Chủng Tập và Dương Định, hai vị tướng quân, cớ chi phải sợ hắn. Với chút binh mã này, làm sao Lữ Bố là đối thủ của chúng ta? Lữ Bố đã tới, chúng ta có thể thừa dịp này bắt hắn. Dương Định nghe vậy liền đảo mắt, nghĩ bụng, đừng nói đến đám quân Ô Hợp của ngươi vừa bại trận, ngay cả Tây Lương quân ở đây, bị Lữ Bố truy kích những ngày qua, giờ e rằng cũng chẳng còn lòng dạ nào muốn động thủ với hắn. Suy cho cùng, Tây Lương quân vốn là thuộc hạ cũ của Lữ Bố, với uy vọng của hắn trong quân cộng thêm những trải nghiệm trong mấy ngày qua, e là Tây Lương quân đã mất ý chí chiến đấu với hắn. Với tình trạng này, làm sao mà đánh được? Lần này Lữ Bố chủ động tiến gần, rõ ràng là không muốn tiếp tục trò truy đuổi vô vị này nữa. Dương Định quay sang nhìn Chủng Tập, thầm hỏi, giờ phải làm sao đây? Chủng Tập cắn chặt răng, định nói gì đó, thì thấy quân đội đối phương dừng lại cách họ một tầm tên bắn, rồi có hai kỵ sĩ phi ngựa tới. Tưởng rằng là người tới để truyền tin, nhưng khi nhìn rõ người dẫn đầu, sắc mặt của Chủng Tập và Dương Định lập tức thay đổi. Đầu đội tam xoa, búi tóc vàng, vai khoác áo bào đỏ, thân vận giáp kim thú diện, ngồi trên lưng ngựa xích thố tựa như một. Ngọn lửa rực cháy, người chưa tới, mà áp lực ngút trời đã lan tỏa tới. Khắp thiên hạ, có thể có người mặc trang phục này, nhưng với khí thế như thế, thì chỉ có một người, Lữ Bố. Hắn thật dám đến đây ư? Trong lúc nói chuyện, Lữ Bố đã tới trước trận, các binh sĩ Tây Lương đứng hàng đầu bỗng nhiên không biết phải làm gì. Trận này ta chỉ trừng phạt kẻ đầu sỏ, đương nhiên, các ngươi cũng có thể ra tay lúc này, thử xem có giết được ta không. Lữ Bố nhìn đám binh sĩ Tây Lương xung quanh, gương mặt ai nấy đều phức tạp, hắn vung tay và nói, nếu không muốn động thủ, hãy nhường đường. Uy phong của Lữ Bố lừng danh thiên hạ, trong Tây Lương quân, hắn còn là một huyền thoại bất bại. Đám Tây Lương quân do dự một hồi, cuối cùng cũng nhường một con đường cho Lữ Bố đi qua. Lữ Bố nhảy xuống ngựa, đưa phương thiên hỏa kích cho Điển Vi, rồi bước thẳng về phía trước. Thấy cảnh này, Dương Định và Chủng Tập trong lòng kinh hãi, nhưng cũng sinh lòng mưu kế, liền lớn tiếng hô lên, hắn đã xuống ngựa, trong tay không có vũ khí, các ngươi còn không mau chém đầu hắn đi, còn đợi gì nữa. Giữa đám đông, có kẻ định động thủ, nhưng Lữ Bố vẫn ung dung tiến bước. Điển Vi một tay cầm phương thiên hỏa kích, thấy có kẻ manh động, ánh mắt liền sắc lạnh nhìn tới, tia sáng trong mắt hắn khiến nhiều binh sĩ Tây Lương động tâm nhưng lập tức run rẩy lùi bước. Lữ Bố không vũ khí, lại đi giữa đám đông như hổ vờn rồng lượn, khí thế áp đảo. Hộ vệ của hắn, ánh mắt bừng bừng sát khí, càng khiến những ai bị Điển Vi liếc tới cảm giác nếu ra tay thì cầm chắc cái chết. Đám binh sĩ phía trước từ từ nhường đường, thế là Lữ Bố ung dung bước qua quân Tây Lương, tiến thẳng tới trước xe ngựa giá của thiên tử. Lữ Bố, không được vô lễ. Chủng Tập, Dương Định và Dương Phụng vừa đến, thấy cảnh ấy liền giận dữ quát lên, Lữ Bố ngươi lộng hành khi quân, tội đáng tru di. Các ngươi là tướng quân Đại Hán, không mau trừ khử hắn, còn đợi gì nữa? Đám binh sĩ một thời khắc chưa quyết định, nhưng Dương Định biết rằng nếu Lữ Bố không chết, bản thân chắc chắn khó sống sót. Thấy hắn tiếp cận ngựa giá, ác niệm nổi lên, bỗng rút đao chém xuống. Cú chém này nhanh như chớp, là cú đao đỉnh phong của Dương Định. Nhưng khi đao còn giữa chừng, Lữ Bố đã vươn tay, bốn ngón kẹp lại, chém nhanh như sấm ấy bỗng chững lại trước mặt hắn, bị hắn giữ chặt, không thể tiến thêm chút nào. Trước mặt thánh giá không nên thấy máu, Dương tướng quân tốt nhất đừng ép ta động thủ ngay bây. Giờ, làm kinh động đến thánh thượng, dù ngươi có bị tru di tam tộc cũng khó chuộc tội. Lữ Bố nhìn về phía trước, giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc. Dương Định chợt rùng mình, kinh hãi hét lên, ngươi dám. Lữ Bố không đáp, nhưng thanh đao bị hắn cầm đã rạn nứt trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người, bị bóp nát thành từng mảnh. Đây là sức mạnh gì? Dù chưa từng thấy qua uy danh của Lữ Bố, lúc này Dương Phụng cũng cảm thấy da đầu tê rần, việc này là do người có thể làm được sao? Không quan tâm đến suy nghĩ của ai, Lữ Bố bước chân vững chãi, tiến thẳng đến trước xe ngựa giá, cung kính cúi chào, thần, Lữ Bố, xin diện kiến bệ hạ. Chủng Tập và hai người kia bị khí thế của Lữ Bố áp đảo, một thời khắc không dám cất lời. Trên xe ngựa giá, Lưu Hiệp cẩn thận vén rèm nhìn ra, thấy Lữ Bố đứng nghiêm chỉnh trước xe, liền do dự bước xuống xe, nói, Lữ Khanh không cần đa lễ. Tạ ơn bệ hạ. Lữ Bố thu tay về, nhìn Lưu Hiệp, nói, bệ hạ, trời đã khuya, nên về cung nghỉ ngơi rồi. Lưu Hiệp thoáng lưỡng lự, nhìn Lữ Bố, Khanh đang trách trẫm ư. Thần không dám, nhưng bệ hạ nếu cứ mãi như thế này, khó khăn lắm mới bình định được vùng Quan Trung, e rằng sẽ lại xảy ra rối loạn. Lữ Bố lắc đầu. Lúc này, vẻ uy nghi và sát khí trên người Lữ Bố đã tan biến, tựa như sợ làm kinh động đến thiên tử. Chuyện này trẫm không can dự, chỉ đi theo các khanh mà thôi, khanh có tin không? Lưu Hiệp do dự, hỏi Lữ Bố. Bệ hạ. Chủng Tập nghe lời này, há miệng, không biết nói gì. Nếu lúc này Lưu Hiệp hạ lệnh trừ khử Lữ Bố, đây là thời cơ tốt nhất. Giờ họ không kiểm soát được quân đội, nên bị Lữ Bố lợi dụng. Nhưng nếu thiên tử tự mình hạ lệnh giết Lữ Bố, với nhiều người chứng kiến thế này, hắn không thể sống sót. Nhưng rõ ràng Lưu Hiệp đã sợ hãi, trước mặt Lữ Bố, giọng nói đã lộ vẻ yếu thế khiến Chủng Tập chỉ biết thở dài. Bệ hạ là quân, thần là bề tôi, bệ hạ làm gì cũng không cần phải báo cáo với thần. Lữ Bố mỉm cười, nụ cười ấy rất thân thiện, nhất là khi nở trên gương mặt người nổi tiếng là tàn nhẫn, không hiểu sao lại khiến người ta dễ mến. Vậy có thể tha cho Chủng Tập không? Lưu Hiệp hỏi. Lữ Bố mỉm cười đáp, chuyện này đợi khi trở về Trường An rồi hãy bàn sau. Câu trả lời của Lữ Bố không rõ vô tình hay cố ý, nhưng chỉ một câu ấy đã khiến giữa Chủng Tập và Dương Định nảy sinh vết rạn, thật là thú vị. Vậy trẫm đi cùng khanh được chứ? Ngồi trong xe nhiều ngày rồi, trẫm thấy mỏi mệt. Lưu Hiệp hỏi tiếp. Thần xin hộ tống bệ hạ. Lữ Bố gật đầu, đưa tay đỡ Lưu Hiệp từ trên xe ngựa xuống, rồi nắm tay dẫn đi. Lần này, không ai dám cản đường. Lữ tướng quân, chuyện lần này, trẫm thật sự không hay biết gì, chỉ là khi Chủng Tập và các người kia tới tìm trẫm, trẫm mới biết có sự việc xảy ra. Có thần ở đây, bệ hạ không cần lo lắng về an nguy. Thêm nữa, trẫm rất nhớ món ăn trong cung mấy ngày nay. Tướng quân bảo Ngự Trù làm món xào ấy cho trẫm dùng, trẫm nhớ mãi. Thần sẽ lập tức ra lệnh cho người ở Hàm huyện chuẩn bị trước, đường về Trường An xa xôi, tạm thời đành làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi tạm ở đó. Không sao, trẫm cũng từng chịu qua ngày tháng gian khổ. Khi đi cùng Tư Đồ Đổng Trác tới Trường An trước đây, so với giờ còn cực hơn nhiều, đồ ăn cũng chẳng có gì cả. Nếu bệ hạ thích, thần sẽ bảo đầu bếp nghĩ ra thêm vài món mới. Nhìn Lữ Bố công khai và ung dung đến dẫn Lưu Hiệp đi khỏi quân doanh, sắc mặt Chủng Tập và Dương Định càng thêm khó coi. Lữ Bố vừa tới, quân dưới trướng Dương Định đã xem như là phản bội. Chủng Tập vốn định ngăn Lữ Bố dẫn thiên tử đi, nhưng chỉ cần Điển Vi đứng đó, ai còn dám động đậy. Khi Lữ Bố vừa đi khỏi, Điển Vi đột nhiên vươn tay chụp lấy Dương Định. Dương Định biến sắc, muốn phản kháng nhưng trước mặt Điển Vi thì không có cơ hội nào, hắn bị Điển Vi một tay túm lấy, gắng sức giãy giụa. Im ngay. Điển Vi không kiên nhẫn, giơ tay lên cho một bạt tai làm cổ hắn gãy quay một vòng. Điển Vi. Ánh mắt hắn từ từ nhìn sang phía Chủng Tập và Dương Phụng. Chủng Tập và Dương Phụng thấy cổ của Dương Định xoay vòng một cách kỳ dị, rùng mình, muốn rời đi nhưng lại bị Điển Vi chụp lấy. Đồ mang rợ, ngươi muốn làm gì? Quân sĩ còn không mau bắt tên này lại. Chủng Tập phẫn nộ quát lên. Chủ công có lệnh, Chủng Tập và Dương Định mê hoặc quân tâm, xúi dục tướng sĩ tạo phản, tội đáng chết. Tuy nhiên, tướng sĩ không phải tự nguyện, tội có thể miễn. Các ngươi đều là người từng cùng chúng ta lập công tại Quan Trung, lẽ nào còn muốn trợ giúp bọn này? Điển Vi quay lại, ánh mắt rực lên sát khí, nhìn đám binh sĩ Tây Lương. Dương Định đã bị Điển Vi một tát chết ngay, thiên tử cũng bị Lữ Bố công khai dẫn đi, đám binh sĩ Tây Lương sớm đã mất ý chí chiến đấu, lúc này nghe nói mình không phải chịu tội, liền thở phào nhẹ nhõm, không cần nghĩ ngợi nữa. Ngay lập tức, vài tên binh sĩ nhanh nhẹn nhất tiến lên, hỗ trợ Điển Vi bắt giữ Dương Phụng và Chủng Tập. Còn về đám lính của Dương Phụng, Ban đầu cả hai bên phân rõ ranh giới, nhưng vì Lữ Bố bất ngờ xuất hiện, toàn bộ quân Tây Lương đều đã ở bên này, nên binh lính của Dương Phụng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Điển Vi theo lệnh của Lữ Bố, chỉ huy binh lính đưa ngự giá của Thiên Tử rời đi, chỉ còn lại đám Bạch Ba Tặc ở Hà Đông đứng nhìn ngẩn ngơ. Không thấy tướng lĩnh của mình đâu, bọn chúng hoang mang, cuối cùng bỏ chạy tán loạn. Lữ Bố cùng Lưu Hiệp đi bộ một đoạn khá xa, cho đến khi Lưu Hiệp thấy mệt, Lữ Bố mới dìu ông lên lại xe ngự giá. Triệu Ngân nhanh chóng tiến tới hành lễ trước Lữ Bố, chủ công, tướng quân từ chưa trở về, có cần phái người đến trợ giúp không? Lữ Bố nhìn xe ngự giá, đáp, ngươi hộ tống bệ hạ tới Hàm huyện nghỉ ngơi trước, còn ta sẽ đi xem sao. Hắn cũng muốn xem thử người có thể cầm cự với Từ Vinh lâu như vậy là ai. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của Dương Phụng cũng biết hắn là phế vật, nhưng dưới trướng lại có người lợi hại đến thế. Tuân lệnh. Triệu Ngân đáp lời, dẫn người hộ tống ngự giá về Hàm huyện, còn Lữ Bố mang theo Điển Vi và vài thân tín, đi theo hướng mà Triệu Ngân chỉ dẫn. Trời dần về chiều, trận chiến của Từ Vinh bên đó cũng đã gần đến hồi kết, những binh sĩ Hà Đông bị bao vây vẫn luôn cảnh giác cao độ. Lúc đầu họ còn có thể cầm cự với Từ Vinh. Nhưng theo thời gian, Từ Vinh hoàn toàn kiểm soát cuộc tấn công. Các binh sĩ của hắn có thể thay nhau nghỉ ngơi, còn binh sĩ địch thì luôn phải giữ vững sự cảnh giác. Thời gian trôi qua, sức lực của họ cũng dần kiệt quệ. Chương 313, Chiêu hàng. Phía Tây, ánh hoàng hôn trải một lớp ánh vàng lên núi đồi và đại địa, báo hiệu ngày mai có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời. Nhưng lúc này, trái tim Từ Hoảng đã rơi xuống đáy vực. Ngay từ lúc bắt đầu, khi ông cùng Dương Phụng phân chia đội hình, Từ Hoảng đã có dự cảm không tốt. Nếu đối phương là tướng vô năng thì không sao, nhưng nếu chủ tướng có tầm nhìn và kinh nghiệm, rất dễ nhận ra điểm yếu của quân mình. Thật không may, tướng lĩnh của đối phương không chỉ không kém cỏi mà còn cực kỳ lợi hại. Mỗi lần tấn công đều nhắm vào chỗ hiểm của quân địch, dù chính Từ Hoảng tự thân dẫn quân cũng chưa chắc giành được thắng lợi, huống hồ là khi đã chia quân với Dương Phụng. Từ Vinh chia quân làm 10 cánh, như một bầy sói phối hợp nhịp nhàng. Mỗi khi quân Từ Hoảng lộ ra một chút mệt mỏi, ít nhất hai cánh quân của Từ Vinh lập tức tấn công vào điểm yếu đó, khiến Từ Hoảng không dám lơ là trong khoảnh khắc. Nhưng cứ kéo dài như vậy, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Từ Hoảng từng nghĩ đến đột phá vòng vây, nhưng quân địch có đội kỵ binh chuyên dụng, một khi đội hình tan vỡ, đột phá chỉ còn là thảm sát. Mọi đường lui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.